Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Toàn thừa nhận vương lực lượng, tầng thứ hai thứ cùng tầng thứ ba thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận sở mang đến lực lượng chênh lệch gấp trăm lần không ngừng. Bất đắc dĩ, Sở Sơn Hà nắm giữ một ít lực lượng lúc sau, liền gấp không chờ nổi muốn trả thù, cho nên chủ động ước chiến Trần Tông. Dẫn tới sự tình xuất hiện như vậy không thể đoán trước, không thể nghịch chuyển biến hóa. Bất đắc dĩ, vì kế hoạch không thất bại, chỉ có thể trước tiên triệu hoán, làm vương thần hồn ý thức buông xuống, cướp lấy Sở Sơn Hà thân hình. Một khi đã như vậy, vậy làm ngươi này con kiến kiến thức bổn vương lực lượng. Tiếng nói vừa dứt hạ, Sở Sơn Hà hai tay chấn động, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Chương 2101, mau cởi bỏ ta phong ấn. Huyết quang như liệt dương, lại lần nữa chán bắn bát phương, từng đạo, bá đạo tuyệt luân, quỷ dị đến cực điểm. Tà ác vô cùng, bị huyết quang bao trùm Sở Sơn Hà, thân hình bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa, xuyên thấu qua huyết quang, Trần Tông nhạy bén đôi mắt mơ hồ có thể nhìn đến Sở Sơn Hà thân hình đang không ngừng kéo duỗi. Bành trướng, từng đợt quái dị thanh âm, giống như là cốt cách vỡ vụn cơ bắp đứt đoạn vang lên. Lệnh nhân tâm kinh run sợ sờn tóc gáy, cùng với quái dị trầm thấp gào giống thanh, tựa hồ thừa nhận cực đại thống khổ, Trần Tông nhân cơ hội xuất kiếm, kiếm quang mạnh mẽ, lại cũng vô pháp xuyên thấu kia một tầng huyết quang. Từ biến hóa bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, huyết quang lại lần nữa nội liễm, nhưng lúc này đây, huyết quang lại không có hoàn toàn biến mất, ngược lại cô hóa xuống dưới hóa thành thực chất, biến thành một bộ đỏ như máu dữ tợn chiến giáp bao trùm ở kia cường tráng thân thể cao lớn thượng. Sở Sơn Hà đã đại biến bộ dáng, hoàn toàn đã không có Sở Sơn Hà nguyên bản bộ dáng. Một đầu đỏ như máu đầu tóc lại thô lại trường, không ngừng dao động, giống như là trong nước rong biển, lại phảng phất rắn độc giống nhau lay động không thôi. Nhìn qua liền có loại tà dị cảm, trơn trượt, gọi người sờn tóc gáy, một khuôn mặt cũng đại biến bộ dáng, đôi mắt biến thành rừng, giữa mày tắc có một đạo hoành ngân, thật giống như là khép kín độc nhãn, không có cái mũi, một trương miệng lại rất lớn, độ cung tinh người, từ má trái má trực tiếp kéo duỗi đến má phải má. Thập phần quái dị, có một loại hung tàn vô cùng cảm giác, này hai lỗ tai thon dài như lưỡi đao, cường tráng thân hình thượng, ăn mặc một kiện vô cùng bên người đỏ như máu giữ tợn chiến giáp. Kia một khuôn mặt, đúng là Trần Tông phía trước chỗ đã thấy tà thần tộc tướng mạo. Nhưng, này đôi tay lại cùng phía trước sở hiểu biết đến tà thần tộc tin tức không lớn giống nhau. Cũng không phải một trường một đoàn một thô một tế tà thần cánh tay cùng tà thần chảo bộ dáng. Hai điều cánh tay giống nhau trường giống nhau thô, nhưng năm ngón tay đóng mở chi gian, lại bắn ra ra năm căn thon dài mà bén nhọn lợi chảo. Giống như lưỡi đao dường như, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Này tà thần tộc thân cao, đạt tới 3 mét, vượt qua Trần Tông rất nhiều. Thân hình cũng thập phần cường tráng, tản mát ra hơi thở dao động, đáng sợ đến mức tận cùng, làm Trần Tông tim đập nhanh không thôi, thân hình hắn treo không mà đứng, phù phù trầm trầm chi gian, sau lưng kia một cái màu đỏ tươi áo choàng đón gió tung bay. Liệt liệt rung động, giống như đại kỳ, đây là hư không ý chí áp chế sao? Này tà thần vương giật giật tay chân, cảm giác cả người đều bị một cổ vô hình lực lượng áp bách. Bài xích, thập phần không thoải mái, một thân mạnh mẽ lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn bày ra tới. Loại cảm giác này thực không thoải mái, đáng tiếc, nếu Sở Sơn Hà có thể hoàn thành 3 lần huyết nhục chuyển sinh đại trận hiến tế nói. Chính mình không những có thể buông xuống đại bộ phận thần hồn ý thức, còn có thể càng tốt thích ứng hư không ý chí áp chế. Nhưng hiện tại, kia nhân tộc chỉ hoàn thành 2 cái huyết nhục chuyển sinh đại trận hiến tế mà thôi. Dẫn tới chính mình chỉ có thể buông xuống tiểu bộ phận thần hồn ý thức. Hiện hóa tà thần chân thân lúc sau, cũng vô pháp nhanh chóng thích ứng, thoát khỏi hư không ý chí áp chế, dựa theo loại tình huống này. Muốn thích ứng cũng thoát khỏi hư không ý chí áp chế, ít nhất đến tiêu phí mấy trăm năm thời gian mới được. Hiện tại, chỉ là tiểu bộ phận thần hồn ý thức mang theo lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không quá cường, lại bị hư không ý chí áp chế, suy yếu đại bộ phận, hiện hóa ra tà thần chân thân sau có khả năng đủ vận dụng lực lượng, chỉ có chính mình bản thân lực lượng một chút mà thôi. Bất quá, liền tính là dựa vào lực lượng như vậy, cũng đủ để đem trước mắt con kiến giải quyết rớt, như vậy, liền từ này một con kiến bắt đầu, bước lên chính mình xưng bá hư không con đường. Hiện hóa chân thân đã chịu áp chế càng thêm rõ ràng. Thực không thoải mái, như vậy liền mau chóng giải quyết rớt này con kiến đi. Lại biến trở về kia nhân tộc bộ dáng, mới có thể đủ càng tốt thích ứng. Song hành động lên, Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trước mắt tà thần vương cho chính mình một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Lui, không chút do dự, Trần Tông lập tức bay ngược, hơn nữa nhanh chóng lấy ra độn không hào tàu bay. Chỉ cần một tức, chính mình liền có thể tiến vào tàu bay trong vòng, dựa vào độn không hào tới chống đỡ. Giống như có rất nhiều ý tưởng cùng ý niệm, nhưng thực tế từ tà thần vương hiện hóa chân thân khi đến bây giờ, cũng mới qua đi ngắn ngủn 1-2 tức thời gian mà thôi. Oanh một tiếng, tà thần vương ra tay, một quyền đảo ra, này một quyền, Trần Tông thế nhưng không có cảm thấy được bất luận cái gì khúc nhạc rào, bất luận cái gì dấu hiệu, mới vừa có điều cảm giác khi đã oanh kích tới, quá nhanh, quá đột ngột, hơn nữa, cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn đem Trần Tông tỏa định trụ, kêu Trần Tông vô pháp thoát thân, vô pháp tiến vào độn không hào nội, giống như thời không bị phong tỏa giống nhau. Cũng may Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, kiếm đạo lĩnh vực, vạn kiếm quy tông, này nhất kiếm, không những có thể tiến công, cũng có thể dùng để phòng ngự, nhưng chỉ là ngay lập tức, vô số kiếm quang rách nát, tựa như tinh hỏa nổ tan, mạnh mẽ đến cực điểm bá đạo tuyệt luân cuồng bạo vô cùng hung tàn vạn phần quyền kinh. Trực tiếp nổ nát kiếm quang lúc sau, không lưu tình chút nào oanh kích ở Trần Tông trên người. Đánh xong này một quyền, Tà Thần Vương liền chuẩn bị thu liễm Tà Thần chân thân. Bởi vì hắn đối chính mình này một quyền lực lượng có 10 phần nắm chắc, đủ để đem đối phương oanh sát thành tro. Trần Tông cũng bị này một quyền trực tiếp oanh kích, phịch một tiếng, bay ngược mà ra, trong nháy mắt, kia một quyền lực lượng đã bị tâm ấn bảo y suy yếu. Nhưng không hề là 7 thành, mà là 5 thành, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ như thế. Cũng không có thời gian đi tự hỏi, dư lại 5 thành, vẫn như cũ có đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xuyên thấu qua tâm ấn bảo y lúc sau, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông thân hình thượng, này trong nháy mắt. Trần Tông lúc ấy luyện thể luyện khí đồng thời đột phá chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Cường đại thế giới thần thể, có kinh người cường độ cùng lực phòng ngự, chặn này một quyền uy lực, nhưng này đáng sợ lực lượng cũng không ngừng oanh nhập Trần Tông thần thể trong vòng. Thế giới đại đạo vận chuyển, đem kia một cổ cuồng bạo quỷ dị bá đạo lực lượng cắn nuốt tiến vào trong đó. Thoáng chốc chi kiếm, gió nổi mây phun phong vân mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một trận hủy diệt cơn lốc tập cuốn mà qua dường như. Cỏ cây gãy đoạc, sông nước nghịch lưu, núi cao bị quát lên, quá cường. Oanh nhập trong cơ thể lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua Trần Tông thừa nhận trình tự, nếu không có thế giới thần thể cường hoành cùng thế giới đại đạo ảo diệu. Phòng trừng Trần Tông đã bị này một quyền cấp đánh bạo. Này, đã là siêu việt rất nhiều ngự đạo cảnh một quyền, đến nỗi hay không đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, Trần Tông không dám khẳng định, nhưng liền tính là không có đạt tới nguyên minh cảnh trình tự. Ở ngự đạo cảnh trình tự, cũng là gần như với vô địch đi, trong nháy mắt, Trần Tông bay ngược ra mấy chục mét mới vừa rồi tạm dừng. Một ngụm nghịch huyết không được phun ra. Sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không có bị đánh chết, cũng không có ngã xuống, thế nhưng chặn bổn vương một quyền, Tà Thần Vương đầy mặt kinh ngạc, dựng mắt co rút lại ngưng tụ, không thể tưởng tượng, một con kiến thế nhưng chặn chính mình kia một quyền. Khó có thể tưởng tượng, một khi đã như vậy, vậy bổ huyết thêm một quyền hào, không thấy làm bộ, thân hình chợt lóe, Tà Thần Vương hóa thành một đạo màu đỏ điện mang ngay lập tức xẹt qua trời cao. Xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, đương Trần Tông nhìn đến đối phương thân ảnh khi, ngực lại lần nữa trúng một quyền. Này một quyền so vừa nãy kia một quyền, càng thêm trầm trọng cũng càng thêm bạo lực, vẫn như cũ bị tâm ấn bảo y suy yếu 5 thành. Nhưng còn lại 5 thành uy lực lại vẫn là đáng sợ đến cực điểm. Làm Trần Tông cảm giác được chính mình ngực phảng phất bị nổ nát. Ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh nát giống nhau, đau nhức thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Bất quá, mạnh mẽ thế giới thần thể, vẫn như cũ chống đỡ được, chỉ là phun ra một mồm to máu tươi, cũng không có tử vong. Thậm chí còn nhân cơ hội này, Trần Tông nhất kiếm oanh ra, vạn kiếm quy tông. Này nhất kiếm, trực tiếp oanh kích ở Tà Thần Vương trên người, lập tức đối Tà Thần Vương tạo thành bị thương, lưu lại một đạo lớn bằng bàn tay vết thương, máu tươi đầm đìa, Tà Thần Vương lại một lần ngơ ngẩn, đệ nhị quyền, chính là chính mình hiện tại có khả năng đủ phát huy ra tới 10 thành chi lực một quyền A. Thế nhưng chống đỡ được, còn có thừa lực phản kích chính mình, còn có thể đủ cho chính mình tạo thành thương tổn, cho dù là ở Tà Thần tộc giữa, đồng dạng trình tự, cũng vô pháp làm được này một bước A, này chỉ con kiến, thật sự thực không bình thường A. Nhiều cho hắn một ít thời gian, nói không chừng sẽ trở thành chính mình chân chính đối thủ. Nhưng đáng tiếc, vì thánh tộc đại kế, cần thiết chết, nếu không, ngày sau chỉ biết cấp thánh tộc mang đến phiền toái. Kia nhất kiếm, tuy rằng cấp Tà Thần Vương tạo thành thương tổn, nhưng đối Tà Thần Vương mà nói, kỳ thật không tính cái gì. Đệ tam quyền, đệ tứ quyền, thứ năm quyền, chỉ là khoảnh khắc, Tà Thần Vương hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hai tay huy động, liên tục không ngừng ra quyền, ầm ầm ầm dầm dầm, mỗi một quyền đều hết 10 thành chi lực. Ngay lập tức chi gian, liền oanh ra mấy chục quyền, toàn bộ đều oanh kích ở Trần Tông trên người, đánh đến Trần Tông liên tục bay ngược, thân hình không ngừng run rẩy, cho dù là có tâm ấn bảo y suy yếu cùng thế giới thần thể cường đại, cũng vô pháp chống đỡ được nhiều như vậy như thế mạnh mẽ hung mãnh quyền lực. Thoáng chốc, màng da vỡ vụn, gân cốt gãy đoạc, tạng phủ rách nát, toàn bộ thân hình dường như bị hoàn toàn nổ nát giống nhau, Trần Tông bay ngược ra vài trăm thước thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cảm giác thân hình như là bị đánh nát giống nhau, ý thức còn có vài phần thanh tỉnh, Trần Tông không cấm lộ ra vài phần cười khổ, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cùng đối phương chênh lệch lại là như vậy đại. Mới vừa cảm thấy chính mình hoàn toàn không phải đối thủ khi, tính toán dùng độn không hào tới bảo hộ tự thân hết sức liền trung quyền. Tiếp theo, hoàn toàn mất khống chế giống nhau, bị đối phương không ngừng đập. Hiện tại, cận tồn một chút ý thức, cũng vô pháp làm chính mình tiến vào cách xa nhau vài trăm thước độn không hào nổi. Tuyệt cảnh, đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, tâm kiếm ấn đâu, không có gì động tĩnh, tựa hồ cũng đối tình huống hiện tại, bó tay không biện pháp, trừ phi này tà thần vương đem thần hồn xâm nhập chính mình thần hải trong vòng, mới có khả năng kích khởi tâm kiếm ấn phản kích, giống như là Đông Đình kiếm chủ lần đó giống nhau. Bất quá, Trần Tông cũng không phải rất có nắm chắc, nhưng mà, này tà thần vương cũng không có cướp lấy Trần Tông thân hình ý tưởng. Một quyền giơ lên, quang mang ở trên nắm tay không ngừng hội tụ, đỏ như máu, phảng phất áp xúc một đoàn liệt dương giống nhau, khủng bố đến cực điểm, hơi thở dao động không ngừng từ trên nắm tay tràn ngập khai đi. Đây là xúc thế một quyền, là siêu việt cực hạn một quyền, này một quyền đi xuống, trực tiếp liền sẽ đem Trần Tông thân hình hoàn toàn dập nát, hoàn toàn mặt sát rớt, mau cởi bỏ ta phong ấn, nguy cơ đột kích, tử vong bao phủ. Trần Tông không có từ bỏ, lại dâng lên một trận vô lực cảm giác. Thần hải nội, một đạo quỷ dị bén nhọn thanh âm vang lên. Mau, mau cởi bỏ ta phong ấn, bằng không liền tới không kịp. Trần Tông nghe ra tới, đúng là phía trước chúng chính mình chín đạo phong hồn thuật kia quỷ dị hắc ảnh. Nó ngữ khí thập phần kinh hoàng, giống như Trần Tông bị đánh chết, nó cũng sẽ chết. Mau mau mau mau cởi bỏ ta phong ấn. Hắc ảnh cuồn cuộn xuất hiện, quanh thân lập lòe từng đạo hồn khóa. Chương 2102, run rẩy đi, một lòng đạo tôn, tựa hồ không có giao cho Trần Tông cái gì đặc biệt bảo mệnh thủ đoạn. Đương nhiên, muốn nói không có cũng không phải. Ít nhất tâm ấn bảo y chính là thật tốt bảo mệnh thủ đoạn. Đối ứng thông thần cảnh khí cụ, đệ nhất cấp bậc chính là phàm thần khí, đệ nhị cấp bậc còn lại là linh thần khí. Tâm ấn bảo y, kỳ thật chính là linh thần khí giá trị là rất cao, thực kinh người, thắng qua phàm thần khí, rèn tài liệu cùng khó khăn cùng với công hiệu đều không giống nhau. Tâm ấn bảo y, còn không phải giống nhau linh thần khí, không chỉ có chống đỡ suy yếu công kích công hiệu, còn có một cái khác công hiệu, đó là Trần Tông sở không biết. Ở phía trước, là tạm thời bị đóng cửa lên, cho tới bây giờ mới bị đánh vỡ đóng cửa giống nhau. Này cũng coi như là một lòng đạo tôn thiết hạ khảo nghiệm. Không thể không nói, một lòng đạo tôn đối đãi đệ tử phương thức, thật đúng là đơn giản thô bạo, tựa hồ không có suy xét đến, có thể hay không bị người đánh chết. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tâm ấn bảo y đóng cửa bị bạo lực bài trừ, chân chính bày ra ra thuộc về linh thần khí ứng có uy năng. Cùng với kia từng đạo vù vù tiếng vang lên, một tầng quang mang nhàn nhạt thoáng chốc từ tâm ấn bảo y nội chảy xuôi mà ra, bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác, theo kia một tầng quang mang lưu chuyển, mát lạnh hơi thở tức khắc thấm vào cơ hồ bị đánh nát thân hình bên trong. Mà thân hình lấy tốc độ kinh người khôi phục lên, dựa theo như vậy tốc độ, phòng chừng không cần bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Oanh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền ở Trần Tông khiếp sợ rất nhiều, tà thần vương kia đáng sợ siêu việt cực hạn một quyền cũng nháy mắt oanh lạc, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người. Nhưng từ tâm ấn bảo y nội phóng thích mà ra bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới quang mang, lại chặn kia đáng sợ đến cực điểm đủ để đem Trần Tông oanh sát thành cha một quyền ngăn trở. Đồng thời quang mang kịch liệt chấn động, nhanh chóng tiêu hao, tà thần vương nao nao, thế nhưng lại chặn, quả thực lại một lần ngoài dự đoán. Này chỉ con kiến bất tử, tâm khó an a, một khi đã như vậy, vậy dùng cuối cùng thủ đoạn. Thoáng chốc, tà thần vương dựng mắt khép kín lên, nhưng giữa mày ra mắt ngân lại là khẽ run lên, phảng phất muốn hao hết hết thảy lực lượng căng ra dường như. Một tức, giữa mày mắt ngân bị mạnh mẽ tạo ra giống nhau, mở ra một đạo vết rách, kia thật là một con mắt, nhưng cùng dựng mắt không giống nhau, là hoành đôi mắt, tựa hồ vì cái gì nguyên nhân, này một con giữa mày đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Chỉ là mở ra một đạo khe hở, giống như là híp mắt giống nhau, một mặt huyết quang ở trong đó dao động không thôi, tà ác đến cực điểm. Tiếp theo tức, một đạo nhàn nhạt phảng phất trong suốt hồng mang tự kia hơi hơi mở ra độc nhãn nội bắn nhanh mà ra, trực tiếp bắn về phía Trần Tông giữa mày chỗ. Tuy rằng thân thể trong lòng ấn bảo y lực lượng dưới nhanh chóng khôi phục lên, nhưng Trần Tông vẫn là cảm giác khó có thể nhúc nhích. Huống chi kia hồng quang tốc độ cực nhanh, liền tính là toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể tránh đi, đến nỗi có thể chống đỡ trụ tà thần vương cực hạn một kích quang mang cũng phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau, trực tiếp bị xuyên thấu. Tâm ấn bảo y tuy rằng cao minh, cũng không phải toàn năng, kia một đạo gần như trong suốt hồng quang phảng phất không tồn tại dường như, là thuộc về thần hồn mặt lực lượng. Này một kích muốn trực tiếp đánh nát Trần Tông thần hồn, chỉ cần thần hồn bị đánh nát, trực tiếp liền đã chết. Theo kia một đạo gần như trong suốt hồng quang bắn nhanh mà ra sau, tà thần vương giữa mày liếc ngang cũng nhanh chóng khép kín, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, một thân hơi thở cũng phảng phất giảm xuống vài phần. Này thủ đoạn, nếu là hắn thần hồn ý thức hoàn toàn buông xuống nói, thi triển một hai lần, nhưng thật ra không có gì tác dụng phụ, nhưng hiện tại chỉ là buông xuống tiểu bộ phận thần hồn ý thức, liền 1% đều không đến, thi triển như vậy thủ đoạn, có chút quá mức miễn cưỡng. Bởi vậy thi triển một lần, chính mình liền cảm giác phụ tải trầm trọng, căn bản là vô pháp thi triển lần thứ hai, còn không biết đến tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể đủ khôi phục lại. Hơn nữa, tự thân thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng, ít nhất lại trượt xuống tam thành tả hữu, đến hảo chút thời gian mới có thể đủ khôi phục. Mặt khác một chút, chính là thích ứng này một phương hư không áp bách thời gian cũng bị kéo dài quá. Đường kia hồng quang bắn vào giữa mày khi, Trần Tông đôi mắt trở nên dại ra, chỉ có tâm ấn bảo y sở mang theo lực lượng, còn đang không ngừng khôi phục gần như rách nát thân hình. Nhanh chóng chữa khỏi, thần hải trong vòng, bị phong hồn thuật đóng cửa trụ quỷ dị hắc ảnh còn đang không ngừng thét chói tai muốn Trần Tông cởi bỏ nó phong ấn, nhưng Trần Tông hơn nữa lập tức làm như vậy, bởi vì này hắc ảnh quá quỷ dị, kêu chính mình cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, gần như trong suốt hồng quang bắn nhanh mà nhập, tức khắc đánh trúng Trần Tông thần hồn. Trong nháy mắt kia, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hồn bị một đạo trường thương đâm vào, đau nhức vô cùng, một cổ quỷ dị âm lãnh hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, lại phảng phất mang theo kinh người nóng rực, đau nhức vô cùng, đau nhức ở thần hồn thân thể nội tàn sát bừa bãi khai đi, có một loại bị xé rách, bị cắn nát cảm giác. Tuy là Trần Tông ý chí lực vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kinh người, cũng không chịu nổi, nhưng lúc này đây, Tà Thần Vương hiển nhiên lại sai đánh giá Trần Tông, không biết Trần Tông thần hồn kỳ thật là rất cường đại, kia một kích chỉ là đem Trần Tông thần hồn đánh cho bị thương, lại không cách nào đem chi chân chính đánh tan, nhưng cái loại này thần hồn bị xỏ xuyên qua xé rách đau nhức, vẫn là thập phần khó chịu, lập tức khiến cho Trần Tông thần hồn bị thương không nhẹ. Cả người ý ức bắt đầu trở nên hôn hôn trầm trầm, phảng phất muốn ngất qua đi giống nhau. Dĩ vãng, Trần Tông chịu quá rất nhiều thương thế, nhưng đều là thân thể thượng thương thế, lúc này đây, không chỉ có là thân hình gặp bị thương nặng, liền thần hồn cũng gặp bị thương nặng, cũng không biết khi nào mới có thể đủ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Phòng trừng sẽ rất khó, rốt cuộc thần hồn so thân hình thần bí quá nhiều, liền tính là rất nhỏ bị thương đều đến tiêu phí không ít thời gian cùng đại giới. Hiện giờ là bị thương nặng, cơ hồ là khó có thể khôi phục, này một đợt, thật là mệt lớn, tuy rằng là gặp cá lớn, nhưng này cá lớn quá mức hung mãnh, chính mình ăn không vô. Tự đột phá thông thần cảnh sau, Trần Tông cũng coi như là thực thuận lợi, hơn nữa có thần mà minh chi cảm ứng, một khi có cái gì nguy hiểm, liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Lúc này đây, lại lật thuyền trong mương, Tà Thần Vương quá mức quỷ dị, đương Trần Tông cảm giác được mãnh liệt đến cực điểm tai họa ngập đầu nguy cơ khi, phản ứng cũng xưng được với thập phần nhanh chóng, nói chung là có thể tránh đi, tiến vào độn không hào nội, Thục Liêu Tà Thần Vương ra tay tốc độ không hề dấu hiệu, hơn nữa kỳ mau vô cùng. Chính mình trực tiếp liền trúng một kích, Trần Tông cũng không biết, Tà Thần Vương nếu dựa theo trình tự tới đổi nói, chính là tương đương với chúa tể cấp cường giả, chẳng sợ chỉ là buông xuống không đủ 1% thần hồn ý thức, cũng thập phần đáng sợ, cũng may Tà Thần Vương buông xuống thần hồn ý thức không đủ 1%. Nhiều một ít nói không chừng kia một kích, liền đủ để đem Trần Tông thần hồn đánh tan, ở thần hồn cường độ thượng, Trần Tông chính là xa xa vô pháp cùng chúa tể cấp cường giả so sánh với. Mau cởi bỏ ta phong ấn, bằng không chúng ta đều phải chết. Quỷ dị hắc ảnh càng thêm kinh hoàng, dường như thét chói tai không thôi. Nó nhưng không muốn chết a. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông hôn hôn trầm trầm chậm rãi muốn lâm vào ngất giữa. Tấn cuối cùng chi lực, giải khai kia quỷ dị hắc ảnh trên người 9 đạo phong hồn thuật. Giải trừ kia 9 đạo phong hồn thuật, cũng phảng phất hao hết Trần Tông cuối cùng thần hồn chi lực, dường như nguyên bản chậm rãi lâm vào hôn mê cảm giác, lập tức phảng phất vỡ đê nước lũ đánh sâu vào tới. Trực tiếp liền đánh tan Trần Tông ý thức giống nhau, ngay lập tức rơi vào vực sâu. Sâu không thấy đáy hắc uyên, không ngừng rơi vào, hoàn toàn ngất qua đi, hì hì hì ha ha ha ha ha, thoát ly 9 đạo phong hồn thuật lúc sau quỷ dị hắc ảnh. Hai tròng mắt hồng quang chán bắn, tức khắc phát ra vô cùng vui sướng, vô cùng đắc ý, vô cùng bén nhọn tiếng cười. Tại đây thần hải nội quanh quẩn không thôi, hắn tự do, rốt cuộc thoát khỏi kia đáng chết phong hồn thuật phong ấn. Tự do, hơn nữa, tiếp theo, hết thảy đều đem từ chính mình chủ đạo, chính mình không hề là bị trói buộc bộ dáng, mà là chân chính có thể có được thân hình. Có thể tự do hành tẩu ở thiên địa bên trong, là chân chính sinh mệnh, từ nay về sau, ta chính là Trần Tông, trong hư không con kiến nhóm, nghênh đón bổn ma buông xuống đi, run rẩy đi, này hắc ảnh hóa thành bóng người, ở thần hải bên trong quơ chân múa tay kích động vạn phần. Chợt, hắn nhớ tới giờ này khắc này, này thân hình còn là ở vào nguy hiểm giữa, cần thiết mau chóng khống chế, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng mới được, không chút do dự, hắc ảnh lại lần nữa chấn động, từ hình người hóa thành một mảnh tấm màn đen, che trời. Trong nháy mắt liền nhằm phía Trần Tông thần hồn, tiếp theo tức, trực tiếp đem Trần Tông thần hồn bao vây lại, tựa hồ cắn nuốt rớt, dường như, nuốt rớt Trần Tông thần hồn lúc sau, kia hắc ảnh lại lần nữa ngưng tụ làm người ảnh, thoạt nhìn, vô cùng rõ ràng, vô cùng ngưng thật, thình lình chính là Trần Tông bộ dáng, tâm ấn bảo y uy năng dưới, Trần Tông gần như rách nát thân hình cũng cơ bản khôi phục lại. Tâm ấn bảo y quang mang cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Tiếp theo tức, kia quang mang biến mất không thấy, cảm thấy được này con kiến thế nhưng còn có hơi thở. Thế nhưng còn không có hoàn toàn chết đi, Tà Thần Vương hoàn toàn bị chọc giận. Chính mình đều đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí thi triển ra không muốn thi triển thủ đoạn, thế nhưng vẫn là không có thể đem Chi Chu sát. Hơn nữa thoạt nhìn, cơ hồ bị chính mình đánh nát thân hình thế nhưng phục hồi như cũ. Này con kiến, vì sao như vậy khó chơi? Nếu này đó cái gọi là nhân tộc đều như này con kiến giống nhau khó chơi nói. Thánh tộc kế hoạch muốn thực thi, khó khăn chỉ sợ là muốn tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Còn có cực đại khả năng sẽ thất bại, thánh tộc nhận không nổi thất bại, một khi thất bại hậu quả, chính là trôi giạt khắp nơi hủy diệt với hư không. Ra quyền, Tà Thần Vương lại một lần ra quyền, nếu mới vừa rồi công kích không có đem đối phương đánh chết. Như vậy lúc này đây, liền phải càng hoàn toàn một ít, cho dù là thiêu đốt khối này thân hình sinh mệnh, cũng muốn đem này con kiến oanh sát. Oanh một tiếng, kia một quyền trực tiếp oanh hướng Trần Tông thân hình, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông u ám mờ mịt vô thần đôi mắt chợt sáng ngời. Phảng phất có một mạt huyết quang lập lòe mà qua, không gì sánh được nhanh chóng, toàn bộ thân hình không thấy làm bộ, lại ở nháy mắt sau này hoạt lui, tránh đi kia đáng sợ đến cực điểm một quyền oanh kích. Mặt đất bị trực tiếp oanh phá, toái thổ phi dương, lộ ra một đạo thật lớn hố sâu, nhưng này một quyền vẫn chưa đánh trúng Trần Tông, Tà Thần Vương lại lần nữa ngẩn ra, này không biết là hắn hiện tại lần thứ mấy cảm thấy ngoài ý muốn. Tà Thần tộc Nhược Kê, ngươi vừa rồi đánh thật sự sảng a. Phía trước, cách xa nhau vài trăm thước có hơn, quần áo tàn phá nhân tộc con kiến treo không mà đứng. Một đầu tóc dài đón gió tung bay, thế nhưng có một loại ma diễm thiêu đốt cảm giác, hắn đôi mắt vô cùng đen nhánh vô cùng thâm thúy, phảng phất hắc uyên lại phảng phất hắc động dường như, trong mắt ngay trung tâm một chút tia máu, tựa hồ ẩn chứa vô thượng tà dị, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngậm một mặt tà dị đến mức tận cùng cười. Chương 2103, kêu ta đại ma vương. Gió to thổi tập, cỏ dại như sóng. Trần Tông thân hình treo không mà đứng, tàn phá quần áo ở trong gió lạnh thấu xương rung động. Tóc đen phi dương, giống như đại kỳ lay động, không biết khi nào, ngọn tóc nhuộm đẫm thượng một tầng hồng quang, giống như huyết sắc, tuy rằng quần áo tàn phá, nhưng kia một khuôn mặt thượng lại phiếm vài phần tà dị. Cùng bình thường Trần Tông biểu tình hoàn toàn bất đồng, tà dị chung có một loại bừa bãi hương vị, kia một đôi u ám thâm thúy như hắc uyên đôi mắt, để lộ ra chính là miệt thị thương sinh, quan sát vạn vật như con kiến, cao cao tại thượng. Tà Thần tộc tiểu tể tử, trời sinh dị dạng quái dị giống loài, lớn lên như vậy xấu, thế nhưng còn dám ra tới gây sóng gió. Trần Tông mở miệng, há mồm chính là nồng đậm trào phúng, thanh âm cũng không có phía trước ở Thần Hải Nội khi như vậy bén nhọn, mà là sắc bén bên trong mang theo một loại khó có thể miêu tả từ tính. Nếu bài trừ rớt lời nói nội dung nói, chỉ cần nghe thanh âm nhưng thật ra rất có lực hấp dẫn, giống như sẽ bắt lấy tâm thần giống nhau, làm ngươi cầm lòng không đậu liền đi nghe. Tà Thần Vương chán hơi hơi nhảy dựng, một cổ lửa giận không tự giác đã bị lôi kéo từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh. Nhược Kê, tiếp bổn đại gia nhất kiếm, tràn ngập nồng đậm trào phúng thanh âm vang lên khi, chỉ thấy trước mắt lưu quang chợt lóe, một đạo sắc bén đến cực điểm bén nhọn vô cùng, phảng phất xỏ xuyên qua hết thảy kiếm quang xé rách hư không giết tới. Cực nhanh, mau phải gọi Tà Thần Vương ở khoảnh khắc, trong mắt run lên, kiếm quang đã giết tới trước mặt, thế nhưng ở khoảnh khắc kêu Tà Thần Vương từ nội tâm dâng lên một tia nguy hiểm cảm giác. Ra quyền, né tránh, Tà Thần Vương phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng theo hắn một quyền oanh ra, lại đánh hụt, kia kiếm quang giống như là hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo. Tiếp theo khoảnh khắc, Tà Thần Vương bụng thật mạnh ăn một kích, kia một kích lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, còn mang theo một cổ xuyên thấu kình lực, trực tiếp xuyên thấu qua bụng nhảy vào trong cơ thể, công kích trực tiếp tạng phủ. Dù cho Tà Thần Vương thân hình mạnh mẽ, nhưng đã chịu hạn chế quan hệ, ai thượng như thế đòn nghiêm trọng cũng nhịn không được bay ngược mà ra. Tạng phủ tựa hồ bị vặn thành một đoàn dường như, đau đớn không thôi, tương đối với thân hình thượng đau đớn, trong lòng thượng càng khó lấy tiếp thu. Vì sao, vì sao vừa rồi một cái bị chính mình đánh đến gần như tàn phế con kiến, hiện tại thế nhưng có thể công kích đến chính mình? Sử bát quái, người không có cái mũi như thế nào sẽ không hít thở không thông? Tràn ngập nồng đậm trào phúng lệnh người vô cùng chán ghét thanh âm lại một lần truyền vào trong tai, thẳng quán tâm thần, chán ghét cùng tức giận cầm lòng không đậu bùng nổ mà ra. Nhược Kê, lại tiếp bổn đại gia một chân. Mới vừa rồi Tà Thần Vương trên bụng một kích đúng là chân đánh, hiện tại Trần Tông trò cũ trọng thi, một chân mang theo lôi đình vạn quân khủng bố lực lượng, hùng mãnh vô cùng oanh kích mà ra, nhị biến thế giới thần thể lực phòng ngự kinh người đến cực điểm. Nhưng này lực lượng cũng đồng dạng không yếu, cho dù là một ngọn núi nhạc ở dưới chân cũng sẽ bị đá toái. Như thế một chân, trực tiếp đá đánh trong người khu thượng, không có bị đương trường đá bảo đã thuyết minh Tà Thần Vương thân hình cường hoành kinh người. Đương nhiên, Tà Thần chân thân thập phần mạnh mẽ, bất quá kia chỉ là mang thêm, bởi vậy, trực tiếp bị Trần Tông đá trúng kia một chân, cũng thật không dễ chịu. Nghe được Trần Tông lại ra chân oanh kích tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, giống như phong lôi mãnh liệt, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Tà Thần Vương không chút do dự nhấc chân, bỗng nhiên lấy đầu gối đỉnh khởi, tận trời va chạm, phảng phất có thể đâm toái vòng trời, nhưng Trần Tông kia nhìn như phong lôi cuồn cuộn toàn lực mà là một chân, lại là hư hoàng nhất chiêu, chân chính ra tay, lại là trong tay nhất kiếm, kiếm quang giết tới, Tà Thần Vương phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lại vẫn là không thể tránh khỏi trúng nhất kiếm, trực tiếp bị phách chạm, trên người lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Cực Tâm Vô Tướng kiếm chính là Trần Tông bản mạng thần binh. Luận trình tự, đương thuộc về phàm thần khí cấp bậc, bất quá lại có thể xem như đứng đầu phàm thần khí. Này mũi nhọn sắc bén kinh người đến cực điểm, đặc biệt bởi vì là mệnh thần binh quan hệ, ở Trần Tông trong tay phát huy ra tới uy lực, cũng sẽ không kém hơn Ngụy Linh thần khí. Người thật đúng là xuẩn a. Trần Tông lại lần nữa ra tiếng chào phúng, Tà Thần Vương cảm giác chính mình tức giận cơ hồ tích tụ đến đầy. Nguyên bản chỉ là một con kiến, hiện tại thế nhưng có thể luân phiên hai lần thương đến chính mình. Lại còn có không biết sao lại thế này, không ngừng mở miệng chào phúng, phong cách lập tức kịch liệt chuyển biến, lui về phía sau, Tà Thần Vương thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú Trần Tông. Ngươi không phải mới vừa rồi kia chỉ con kiến, ngươi là ai? Tà Thần Vương liền tính là lại chỉ độn cũng ý thức được không thích hợp. Thân thể vẫn là thân thể kia, ngươi vẫn là người nọ, nhưng thần hồn lại hẳn là không phải, chẳng lẽ không biết bất giác chung, liền ở chính mình dưới mí mắt, có người đem chi đoạt xá. Nếu đúng vậy lời nói, loại này thủ đoạn không khỏi thật cao minh. Tà Thần Vương đối này nhân tộc càng thêm kiêng kỵ, bắt đầu ở tự hỏi thánh tộc kế hoạch tính khả thi. Thực bất hạnh a, này Tà Thần Vương một buông xuống liền gặp Trần Tông, đánh không chết, còn phát sinh loại này kỳ quái biến hóa, quả thực bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bổn đại gia đương nhiên không phải cái loại này nhược kê. Thỉnh kêu bổn đại gia Đại Ma Vương, Trần Tông đầy mặt tà cười đáp lại, thân hình đột lóe, lại lần nữa tới gần Tà Thần Vương, lại tiếp bổn đại gia nhất kiếm, lúc này đây, Tà Thần Vương tránh đi kiếm, chặn chân đánh. Lại bị Trần Tông tả quyền oanh chung phần đầu, đánh đến mặt đều biến hình, giận, bạo nộ, vô cùng phẫn nộ, một lần hai lần ba lần, năm lần bảy lượt a, năm lần bảy lượt đánh trúng chính mình, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ a, phẫn nộ đến mức tận cùng Tà Thần Vương trên người, tức khắc bốc cháy lên huyết sắc ngọn lửa, đây là ở thiêu đốt chính mình sinh mệnh, là hắn phía trước sở không muốn vận dụng thủ đoạn, một khi thiêu đốt, như vậy sở chiếm cứ này nhân tộc thân hình, cũng tương đương muốn phế bỏ. Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được mặt khác thân hình chuyển sinh nói, sẽ thực không ổn, nhưng hiện tại, vì Tà Thần Vương tôn nghiêm, đã quản không được như vậy nhiều. Trần Tông trên mặt trước sau treo một mặt tà cười bộ dáng, thâm thúy đôi mắt chỗ sâu trong, lại lộ ra một mặt ngưng trọng, này Tà Thần Vương thực lực, chính là rất mạnh a, đến nỗi kêu đối phương nhược kê, hừ, ở bổn đại gia trước mặt, hết thảy đều là nhược kê, đây là mê giống nhau tự tin, nhược kê đời trước, lực lượng là như vậy dùng, nói thầm một tiếng. Trần Tông cầm kiếm, lại lần nữa sát ra, kiếm đạo lĩnh vực, thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực từ trăm mét, trực tiếp khuếch trương đến cây số, ước chừng là Trần Tông sở sử dụng gấp 10 lần, đến nỗi hiện tại Trần Tông, đương nhiên không phải phía trước Trần Tông, mà là bị kia quệ ảnh hắc ảnh sở chiếm cứ, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể xưng hô phía trước Trần Tông vì đời trước. Chấn áp, cây số phạm vi kiếm đạo lĩnh vực sở cụ bị uy năng, rõ ràng cũng tăng cường không ít, trực tiếp dừng ở Tà Thần Vương trên người. Phảng phất một tòa kiếm sơn đem chi chấn áp trụ, chợt, chỉ thấy Tà Thần Vương trên người huyết sắc ngọn lửa bị áp chế đi xuống. Phảng phất muốn tắt dường như, đây là kiếm đạo lĩnh vực áp chế, cũng thuyết minh một chút, ở kiếm đạo lĩnh vực ứng dụng thượng, Trần Tông là vẫn là tay mới, tay mơ giống nhau trình tự, nhưng này quỷ dị hắc ảnh, lại càng thêm cao minh, thật giống như, so Trần Tông càng hiểu biết chính mình hết thảy lực lượng giống nhau. Vạn kiếm quy tông, nhất kiếm sát ra, một vạn đạo kiếm quang ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một đạo. Không có như vậy bàng bạc, cũng không có như vậy cuồn cuộn, chỉ có một loại ngưng tụ đến mức tận cùng cảm giác. Phảng phất bị thiên truy bách luyện quá giống nhau, vô cùng áp xúc ngưng tụ đến mức tận cùng, này sỏ xuyên qua năng lực kinh người đến cực điểm, cùng này so sánh, Trần Tông sở thi triển vạn kiếm quy tông, có vẻ như vậy thô ráp, kiếm đạo lĩnh vực nháy mắt trấn áp, cực hạn vạn kiếm quy tông nhất kiếm giết tới, Tà Thần Vương thế nhưng không kịp né tránh đã bị đánh trúng. Thân hình cũng ở khoảnh khắc bị sỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí xâm nhập này trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi. Luận thực lực, Tà Thần Vương là ngự đạo cảnh cực hạn, tuy rằng còn không có đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, nhưng ở ngự đạo cảnh bên trong gần như với vô địch, như thế mạnh mẽ thực lực lại cũng bị giờ này khắc này Trần Tông sở áp chế. Kiếm đạo lĩnh vực mở rộng gấp 10 lần lúc sau, này uy năng lại bị nguyên vẹn khai quật phóng xuất ra tới, kinh người đến cực điểm, mà vạn kiếm quy tông cũng đồng dạng bị suy đoán đến mức tận cùng, cùng kiếm đạo lĩnh vực phối hợp hạ càng thêm kinh người. Cùng chi tương phản chính là Tà Thần Vương, tuy rằng rất mạnh, nhưng chung quy chỉ là không đủ 1% thần hồn ý thức buông xuống. Mặt khác, mới vừa rồi vì đánh tan Trần Tông thần hồn mà mạnh mẽ thi triển một lần thần hồn công kích, dẫn tới tự thân thần hồn đã chịu ảnh hưởng, nguyên bản hữu hạn lại bị áp chế thực lực lại càng thấp. Phản ứng cũng càng chậm, Nguyên nhân chính là vì như thế mới bị kiếm đạo lĩnh vực nháy mắt ngăn chặn. Đang muốn tránh thoát khoảnh khắc, lập tức chúng nhất kiếm xỏ xuyên qua Tà Thần Vương, Trần Tông vẫn chưa tạm dừng, lập tức chém ra đệ nhị kiếm, huyết sắc tràn ngập, huyết quang thổi quét, một làm huyết ngục buông xuống, đại sát sinh huyết ngục bí kiếm, Đông Đình kiếm sơn giết chóc đạo quán mấy đại thần thông bí kiếm chi nhất. Chuyên chú với giết chóc, uy lực đáng sợ đến cực điểm, bị Trần Tông tu luyện đến đệ nhị trọng, cũng chính là thiên thần thông trình tự, nhưng giờ này khắc này thi triển ra tới, huyết quang chiếu rọi bát phương, giống như một vòng huyết sắc hồng nhật chán bắn ra vạn trượng quang mang dường như. Kinh người đến cực điểm, sát ý sát khí ở trong đó thổi quét, giống như núi lửa dung nham cuồn cuộn, thẳng dục dâng lên mà ra, phảng phất được đến nào đó vô hình tăng phúc dường như. So với ở Trần Tông bản thân dưới kiếm thi triển ra tới uy năng, tựa hồ còn mạnh hơn Hoành rất nhiều, bởi vì như vậy nhất kiếm chính là thuộc về mặt trái tà ác nhất kiếm, là giết chóc nhất kiếm, phảng phất bị vô hạn tăng phúc, chảm, huyết sắc kiếm quang chém xuống, hóa thành một tòa huyết ngục, cùng kiếm đạo lĩnh vực ở nháy mắt dung hợp vì nhất thể dường như. Trực tiếp dừng ở bị thương Tà Thần Vương trên người, vô tận đáng sợ đến cực điểm sát sinh huyết ngục kiếm khí điên cuồng tàn sát bừa bãi. Điên cuồng cắt ở Tà Thần Vương trên người, mạnh mẽ Tà Thần chân thân cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tà Thần Vương nội tâm càng là tràn ngập khiếp sợ, sao có thể, kẻ hèn một con kiến, như thế nào sẽ cường đại đến loại tình trạng này, đáng chết. Không chút do dự, Tà Thần Vương chuẩn bị tự bạo rớt này Tà Thần chân thân. Cho dù là sẽ tổn thương đến chính mình thần hồn, cũng lại sở không tiếc, ở bổn đại gia trước mặt, ngươi không có cơ hội. Một đạo tràn ngập ác ý thanh âm chợt xuyên thấu vô tận kiếm khí, truyền vào trong tai, thẳng quán sâu trong nội tâm dường như, không lý do, một cổ táo ý từ sâu trong nội tâm xuất hiện, hóa thành một chút ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, tiện đà, kia táo ý, phẫn nộ, sát ý từ từ mặt trái cảm xúc, toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng dường như, lệnh đến kia một chút ngọn lửa ở nháy mắt trở nên tràn đầy lên. Hừng hực thiêu đốt không ngừng, phá hư, hủy diệt, giết chóc. Vô số ác niệm nảy sinh, ở kia trong lòng chi hỏa thiêu đốt hạ, phảng phất bị không ngừng phóng đại lại phóng đại, thế cho nên hoàn toàn quấy nhiễu đến Tà Thần Vương tâm niệm cùng bình tĩnh. Làm hắn càng thêm khiếp sợ, chẳng sợ chính mình thần hồn ý thức không đủ 1%, còn bị hao tổn, nhưng muốn ảnh hưởng đến chính mình, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại, thế nhưng bị ảnh hưởng. Chương 2104, Tâm Ma, kiếm đạo lĩnh vực bao phủ dưới, cùng huyết quang dung hợp, hóa thành một tòa huyết ngục trấn áp. Vô tận sát sinh kiếm khí không ngừng xỏ xuyên qua xé rách Tà Thần Vương Tà Thần chân thân. Một đoàn ngọn lửa ở Tà Thần Vương nội tâm hừng hực không ngừng thiêu đốt. Tà Thần Vương Việt là phẫn nộ, sát khí càng là cường thịnh, kia ngọn lửa liền càng là tràn đầy, phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy. Kia ngọn lửa là trong lòng chi hỏa, vô hình vô chất, rồi lại căn cứ tâm thần tồn tại, muốn tắt kia ngọn lửa, trừ phi trong lòng không có ác niệm, nhược kê, không có cái mũi sử bát quái, trời sinh dị dạng quái vật, ngoan ngoãn dâng ra ngươi thần hồn làm bổn đại gia nếm thử. Trần Tông Tà cười không ngừng chào phúng, tay trái lại là bỗng nhiên một chương đi phía trước một chào. Phảng phất hư không nhiếp vật, một chút hắc mang ở lòng bàn tay ngưng tụ, rồi sau đó, giống như xoáy nước tập cuốn khai đi, ở lòng bàn tay chỗ hóa thành một đạo đen nhánh xoáy nước. Xoay tròn không chừng, như là hắc động thẳng dục cắn nuốt hết thảy, mở ra, phảng phất hắc động xuất hiện ở lòng bàn tay giống nhau. Một cổ kinh người hấp lực càng thêm cường thịnh, đạt tới cực hạn, nhưng quỷ dị chính là, bốn phía vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Duy nhất bị ảnh hưởng đến chính là Tà Thần Vương thần hồn. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, đôi mắt u sâm hắc ám một mảnh, chuyển động chi gian, giống như kia hắc ám xoáy nước, hiển nhiên là khuynh tấn toàn lực, Tà Thần Vương một bên thừa nhận trong lòng chi hỏa thiêu đốt khổ sở, một bên lại muốn chống đỡ Trần Tông đối thần hồn thu lấy. Còn có Tà Thần chân thân bị huyết ngục bao phủ bị giết sinh kiếm khí không ngừng công kích đau nhức. Thần hồn dần dần bị lôi kéo, dần dần thoát ly xuất thân khu, nói đến cùng, này thân hình chung quy không phải chính hắn. Mà là chuyển sinh mà đến, hơn nữa, còn bị hư không ý chí cấp áp bách, ứng có uy năng căn bản là vô pháp chân chính phát huy ra tới. Nơi trốn chịu hạn, nếu hắn đã thích ứng này phương hư không, không hề bị đến áp bách nói, chẳng sợ chỉ là không đủ 1% thần hồn ý thức. Cũng có thể bộc phát ra càng cường đại thực lực, muốn giết chết trước mắt này chỉ con kiến, căn bản là không phải cái gì việc khó, hiện tại, lại rơi vào một cái không ngừng bị thương, còn nơi trốn chịu hạn khốn quẫn cục diện, giống như vây thú giống nhau, hắn đường đường thánh tộc chi vương. Khi nào như vậy chật vật quá, phảng phất là hạ định cái gì quyết tâm dường như, thoáng chốc, Tà Thần Vương từ bỏ phản kháng dường như, thần hồn trực tiếp từ thần hải bay vút mà ra, lấy tốc độ kinh người trực tiếp nhằm phía Trần Tông, thình lình xảy ra bùng nổ, vô cùng kinh người, thế nhưng ở khoảnh khắc thoát khỏi Trần Tông tay trái lòng bàn tay hắc động hấp lực, trực tiếp bay về phía Trần Tông phần đầu, ngay lập tức chi gian, trốn vào thần hải trong vòng, thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới, bổn đại gia thực vừa lòng, Trần Tông lập tức thu hồi tay trái. hắc ám xoáy nước cũng tùy theo nội liễm biến mất. Ha ha cười, ý thức lập tức chìm vào thần hải trong vòng, thần hồn thân thể ngưng tụ mà ra, không chút do dự, lập tức nhất kiếm ngang trời sát ra, trực tiếp sát hướng Tà Thần Vương thần hồn thân thể. Tà Thần Vương chủ ý thực hảo, đó chính là dứt khoát mạo hiểm hành sự, cướp lấy người này thân hình, tổng so với phía trước kia nhân tộc thân hình muốn hảo. Tiềm lực thắng qua quá nhiều, đương nhiên, tính nguy hiểm cũng rất lớn, rốt cuộc không có trải qua huyết nhục chuyển sinh hiến tế. Không có như vậy phù hợp, thất bại xác suất vượt qua 90% trở lên, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể hành hiểm một bác, nhưng Tà Thần Vương thực mau liền tuyệt vọng, ở chỗ này, chính mình càng tiến thêm một bước mất đi ưu thế, đối phương thập phần đáng sợ, mỗi nhất kiếm sát ở trên người, đều có một loại xé rách cảm giác, đau nhức vô cùng, không bao lâu, Tà Thần Vương thần hồn thân thể thế nhưng bị phách chạm đến rơi rớt tan tác. Ngũ mã phanh thây, tiếp theo tức, hắc ảnh một chương, tức khắc đem Tà Thần Vương kia bị chia năm xẻ bảy thần hồn cắn nuốt đi vào. Chỉ cần cắn nuốt này tà ác thần hồn, chính mình liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tiếp theo tức, hắc ảnh phiếm hồng trong mắt chán bắn ra một mạt tức giận cùng ngạc nhiên. Tựa hồ có chút trở tay không kịp, người đại gia, lần này chơi quá trớn, oanh một tiếng, kinh người đến cực điểm nổ mạnh tự hắc ảnh nội nổ tung. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem kia hắc ảnh tạc toái dường như, trực tiếp căng ra, thật giống như là bị cổ súy đến mức tận cùng hơi cầu. Lúc này đây, xem như tiện nghi ngươi, nhược kê đời trước, không cần bị chết nhanh như vậy a. Tiếng thét chói tai yên lặng đi xuống, hắc ảnh cũng tùy theo nổ tung, hóa thành vô số màu đen bay về phía bốn phương tám hướng. Phảng phất bị trực tiếp tạc toái dường như, hóa thành bột, biến mất ở thần hải bên trong, một đạo thần hồn phù phù trầm trầm, phiếm một thật mạnh vầng sáng, dần dần giãn ra khai đi, chợt, trong đó trầm tịch ý thức cũng tùy theo dần dần thức tỉnh lại đây. Này, có chút rất nhỏ thanh âm vang lên, ta khôi phục, Trần Tông khó có thể tin, chính mình, không phải bị kia Tà Thần Vương một đạo thần hồn công kích trực tiếp đánh trúng. Rồi sau đó thần hồn bị hao tổn, ý thức cũng không ngừng trầm luân đi xuống, muốn lâm vào yên lặng ngất bên trong, ở yên lặng phía trước, giải khai kia quỷ dị hắc ảnh phong hồn thuật phong ấn. Lúc sau liền cái gì cũng không biết, nguyên bản Trần Tông cho rằng lúc này đây, chính mình chỉ sợ cũng là không xong, muốn lại lần nữa tỉnh táo lại, thực khó khăn, nhưng tương đối với bị Tà Thần Vương đánh chết, nhiều ít vẫn là có hy vọng, cân nhắc lợi hại dưới, Trần Tông vẫn là giải khai kia quỷ dị hắc ảnh phong ấn. Hành hiểm một bác, không nghĩ tới tình huống hiện tại lại là ra ngoài dự kiến, thoáng chốc, một đoạn ký ức tàn phiến ở Trần Tông thần hồn nội xuất hiện mà ra. Đúng là từ quỷ dị hắc ảnh cởi bỏ phong ấn mà chính mình ý thức lâm vào yên lặng lúc sau đến chính. Mình thức tỉnh phía trước bộ phận ký ức, cũng làm Trần Tông biết, là kia quỷ dị hắc ảnh tiểu bộ phận ký ức, thông qua này đó ký ức tàn phiến cùng chính mình suy đoán. Trần Tông đại thể đem sự tình trải qua cấp phục hồi như cũ ra tới. Tức khắc, vô cùng kinh ngạc vô cùng khiếp sợ, như kia hắc ảnh phía trước theo như lời, quả nhiên cùng chính mình thần hồn là nhất thể. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nhất thể hai mặt, tâm ma, kia quỷ dị hắc ảnh xưng hô, chính là tâm ma, như thế nào tâm ma? Trong lòng chi ma, tu luyện giả gặp đả kích, không thể tiêu tan mà hình thành bóng ma tâm lý, đương kia bóng ma tâm lý tích lũy đến mức tận cùng lúc sau, liền sẽ sinh thành tâm ma hoạ loạn, sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thập phần nghiêm trọng, bất quá Trần Tông tâm ma cùng cái loại này tâm ma tựa hồ không lớn giống nhau. Nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, Trần Tông lại nói không ra. Ta nhớ rõ sư tôn tin tức giữa đề cập, một lòng quyết tu luyện đến cao thâm chỗ, có khả năng sẽ ra đời tâm ma, nhưng ta hiện tại một lòng quyết, xa xa còn nói không thượng cao thâm, Trần Tông lại là nghi hoặc, này rõ ràng cùng sư tôn lời nói không phù hợp a. Nhưng mà, tâm ma chính là tồn tại, hơn nữa, thật là cùng chính mình nhất thể hai mặt không sai, nói đơn giản, chính mình sở đại biểu chính là thần hồn chính diện, cũng chính là cái gọi là thiện niệm một mặt, như vậy kia tâm ma sở đại biểu chính là thần hồn giữa ác niệm một mặt. Đương nhiên, cái gọi là thiện niệm cũng không đại biểu chính mình tính cách chính là thiện lương. Chỉ là, không tà ác, chỉ thế mà thôi, nhưng cái gọi là ác niệm sở đại biểu nhất định là tà ác. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nỗi lòng là thập phần phức tạp, tâm ma, kia tâm ma mục đích thực rõ ràng, chính là cắn nuốt chính mình thiện niệm, hoàn toàn chiếm cứ thần hồn cùng thân hình, hóa thành người tồn tại hậu thế. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không làm hắn như nguyện, mà lúc này đây, tâm ma sở dĩ sẽ yên lặng đi xuống, làm chính mình khôi phục cũng thức tỉnh lại đây. Còn lại là bởi vì hắn có chút tự đại quan hệ, xem nhẹ Tà Thần Vương lợi hại, ở Tà Thần Vương thần hồn tự bảo dưới bị thương nghiêm trọng. Thần hồn tự bảo sau Tà Thần Vương tự nhiên cũng là xong đời, nhưng này thần hồn chi lực lại bị Trần Tông thần hồn hấp thu, đền bù phía trước bị thương, khỏi hẳn, như thế, Trần Tông ý thức cũng từ yên lặng trung thức tỉnh, cái loại cảm giác này là cái gì? Giống như là chính mình ngủ một giấc, tỉnh lại sau phát hiện mơ ước chính mình quỷ dị hắc ảnh cùng đủ để đem chính mình đánh chết cường địch đều không thấy, đương nhiên tâm ma còn ở, chỉ là bị thương nghiêm trọng, không biết khi nào mới có thể một lần nữa xuất hiện. Đến nỗi kia Tà Thần Vương lại là đã chết, thật sự đã chết, kia Sở Sơn Hà càng không cần phải nói, bị chết càng thêm hoàn toàn. Trần Tông nhanh chóng tiến vào độn không hào nội, mở ra độn không hào phòng hộ cháo, lúc sau liền lấy ra đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng. Một bên lại lần nữa quan sát ký ức đoạn ngắn nội chiến đấu. Không thể không nói, tâm ma đối thực lực của chính mình phát huy, lại là muốn rõ ràng thắng qua chính mình rất nhiều. Điểm này làm Trần Tông thập phần khó hiểu. Theo lý thuyết, tâm ma cùng chính mình thần hồn là nhất thể hai mặt. Một khi đã như vậy, hẳn là cũng cùng chính mình không sai biệt lắm mới là. Nhưng ở kia tâm ma thi triển dưới, kiếm đạo lĩnh vực lại từ trăm mét khuếch trương đến cây số. Ước chừng gia tăng rồi gấp 10 lần phạm vi. Hơn nữa, đối kiếm đạo lĩnh vực ứng dụng, cũng rõ ràng muốn thắng qua chính mình. Kia trấn áp chi uy thập phần mạnh mẽ, thế nhưng có thể ở khoảnh khắc ngăn chặn thực lực kinh người Tà Thần Vương. Làm hắn nháy mắt khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể tựa nhịp chính mình nhất kiếm, mà kia nhất kiếm vẫn là Vạn Kiếm Quy Tông, đồng dạng Vạn Kiếm Quy Tông, uy lực của nó lại so với chính mình thi triển ra tới còn mạnh hơn hoành không ít. Lực lượng càng thêm ngưng tụ, cuối cùng là Đại Sát Sinh Huyết Ngục Bí Kiếm uy lực, càng là ngoài dự đoán cường hoành, tuy rằng đến nay chính mình vẫn chưa thi triển qua đối địch, nhưng luận cập uy lực nói, hẳn là cùng Đại Toái Tinh Phá Không Bí Kiếm không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng mà tại tâm ma dưới kiếm thi triển ra tới, uy lực của nó ngoài dự đoán cường hoành, thật giống như giết chóc loại kiếm pháp, càng thêm phù hợp tâm ma thi triển dường như. Trần Tông nghĩ lại tưởng tượng, tâm ma là ác niệm tập hợp, giết chóc hủy diệt một loại võ học thần thông, nếu muốn phân loại nói, đương thuộc về ác một loại, có lẽ như thế mới có thể đủ càng thêm phù hợp. Đương nhiên, là cùng không phải, cũng khó có thể khẳng định. Bất quá, Trần Tông cũng không có tự coi nhẹ mình, lấy chính mình trước mắt năng lực, đem kiếm đạo lĩnh vực bao trùm đến trăm mét, thật là chính mình có khả năng đủ làm được trình tự. Muốn đạt tới cây số, kia có thể nói là không thể có thể, trừ phi càng tiến thêm một bước tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực ảo diệu. Vạn Kiếm Quy Tông cũng đồng dạng là như thế, liền trước mắt chính mình cảnh giới mà nói, đó chính là có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Đương nhiên, đánh vỡ cực hạn, liền có thể càng tiến thêm một bước tăng cường. Tâm ma ra tay, đối chính mình mà nói, chính là một lần cực hảo dạy học, những cái đó ký ức hình ảnh, đều có thể trở thành chính mình một loại dẫn đường. Hơn nữa bởi vì là tự thân ra tay quan hệ, càng vì trực quan, Trần Tông có tự tin, ở như vậy rõ ràng trực quan dẫn đường dưới, chính mình đối với kiếm đạo lĩnh vực nắm giữ cùng ứng dụng cùng với Vạn Kiếm Quy Tông thi triển, khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên lên. Nhìn dáng vẻ ta lúc này đây, cũng coi như là nhờ họa được phúc, Trần Tông không cấm cười nói, hơn nữa lúc này đây thu hoạch không chỉ là như thế. Trong đó kia Tà Thần Vương thần hồn tự bạo bị chính mình hấp thu. Hắn bộ phận ký ức mảnh nhỏ cũng đồng dạng bị chính mình hấp thu. Hiện tại, cho là phải hào hào sửa sang lại một phen những cái đó ký ức mảnh nhỏ. Nhìn xem này Tà Thần tộc rốt cuộc là cái gì lai lịch. Chương 2105, Tà Thần ấn ký. Tàn phá vùng quê thượng, gió to thổi quét, hô hô rung động, cỏ dại như sóng thật mạnh thổi quét, cọng cỏ bay múa, xoay chuyển ở giữa không trung, một mảnh thê lương, một con thuyền tàu bay tọa lạc ở vùng quê thượng, quanh thân vờn quanh một tầng gần như trong suốt quang mang. Đó là phòng hộ cháo, này tàu bay, đúng là độn không hào, độn không hào tàu bay trong vòng, Trần Tông chính ngồi xếp bằng, đôi mắt khép kín, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thần hồn bên trong. Bắt đầu xem xét Tà Thần Vương thần hồn tự bạo sau ký ức mảnh nhỏ. Đường Trần Tông mới bắt đầu xem xét hết sức, đang muốn xem xét đến quan trọng nội dung là lúc, thật giống như lập tức xúc động nào đó cấm kỵ dường như. Tràn ngập kinh người uy thế tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Kẻ hèn con kiến, thế nhưng cũng vọng tưởng nhìn trộm thánh tộc bí mật, thanh âm kia phảng phất cao cao tại thượng, tràn ngập kinh người uy thế, tựa hồ muốn đánh sâu vào Trần Tông thần hồn, đem chi đánh nát dường như, giống như khoảng cách vô số thời không, Tà Thần Vương hư ảnh ngưng tụ mà ra, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy thế, nhưng có lẽ là bởi vì sau lực không đủ quan hệ, chỉ là hơi hơi lay động Trần Tông ý thức, lại không cách nào tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngươi tàn sát ta thánh tộc, chính là ta thánh tộc sinh tử đại địch, từ nay về sau, ngươi đem lọt vào ta thánh tộc đuổi giết, không chết không ngừng. Tà Thần Vương kia phẫn nộ đến cực điểm giống lên một tiếng nổ vang. Tiếp theo tức, chỉ thấy Tà Thần Vương ngưng tụ ra tới hư ảnh rách nát, hóa thành một đạo ấn ký, kia ấn ký màu đỏ tươi, giống như chảy xuôi máu tươi giống nhau, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm tà ác, trực tiếp nhằm phía Trần Tông thần hồn, không thể né tránh, kia màu đỏ tươi vô cùng tà ác ấn ký, giống như là bị áp xúc Tà Thần tộc hình dáng, trực tiếp dừng ở Trần Tông thần hồn thượng, hình thành một đạo dấu vết. Trần Tông tự nhiên là sắc mặt đại biến, thần hồn chi lực lập tức cổ động lên, chấn động không thôi, tất cả hướng kia ấn ký đánh sâu vào, dục đem chi đánh nát, nhưng tiếp theo Trần Tông liền phát hiện, chính mình hoàn toàn không làm gì được kia ấn ký, đỏ tươi ấn ký phảng phất chảy xuôi máu tươi giống nhau. Dấu vết ở chính mình thần hồn thượng, vô pháp đánh nát vô pháp tiêu trừ, nếm thử các loại phương pháp, thậm chí lấy phong hồn thuật tới phong ấn cũng vô dụng. May mắn chính là, kia màu đỏ tươi ấn ký, trừ bỏ dấu vết ở ngoài, cũng không có mang đến mặt khác thương tổn, thật giống như chỉ là ở chính mình thần hồn thượng đánh thượng một cái nhãn dường như. Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được, từ kia màu đỏ tươi ấn ký giữa tràn ngập ra một sợi hơi thở dao động. Nếu không làm gì được này ấn ký, Trần Tông cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, căn cứ phỏng đoán lại kết hợp Đông Đình kiếm chủ ký ức kiến thức. Trần Tông cảm thấy này ấn ký, giống như là một cái phân rõ cơ chế, này tản mát ra hơi thở, có thể cho tà thần tộc càng dễ dàng cảm ứng được chính mình tồn tại. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cũng đỡ phải nhất nhất tìm kiếm. Trần Tông lạnh lùng cười, đáy mắt sát khí chợt lóe mà qua. Tà thần vương cho rằng cho chính mình đánh thượng một cái tà thần ấn ký, là mặt khác tà thần tộc có thể càng dễ dàng cảm ứng được chính mình hơi thở, do đó đánh chết chính mình. Không nghĩ tới như vậy cách làm, cũng tương đương là đưa bọn họ bại lộ ở Trần Tông dưới mí mắt, làm chính mình có thể càng bớt lo một ít. Đương nhiên, tính nguy hiểm cũng rất lớn, nếu có cái gì tà thần tộc đã đánh cắp địa vị cao, xuất động thủ hạ không hiểu rõ người tới đuổi giết Trần Tông nói. Đối Trần Tông mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, đối nhân tộc, cũng đồng dạng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng giả như thật sự như thế, đương sát tắc sát. Tiếp theo, Trần Tông lại cẩn thận kiểm tra thần hải một phen, cũng không có phát hiện mặt khác dấu vết, tỉ như kia tâm ma dấu vết, vô ảnh vô tung, nếu có thể tìm được nói, Trần Tông cái thứ nhất cách làm chính là đem chi tiêu diệt. Liền tính là vô pháp tiêu diệt, cũng muốn đem chi phong ấn lên, lúc sau lại hồi tâm ý thiên cung đi dò hỏi sư tôn nên như thế nào giải quyết. Bằng không, tâm ma sớm hay muộn là tai họa ngầm, nhưng đáng tiếc a, tìm không thấy nửa điểm dấu vết a, Trần Tông chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vứt bỏ mặt khác, trầm hạ tâm tới, Trần Tông bắt đầu tu luyện lên. Một trận chiến này, đặc biệt là như thế kỳ lạ trải qua, cho chính mình sở mang đến chỗ tốt cũng là thực rõ ràng. Vận chuyển chi gian, Trần Tông cảm giác được cơ hội, đột phá cơ hội. Thiên ngoại, một con thuyền hư không tàu bay lấy tốc độ kinh người nhanh chóng bay vút tới, nhanh chóng nhảy vào vọng nguyên tinh nội, bay nhanh rớt xuống tàu bay nội, một đạo thân ảnh sừng sững, quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, thần sắc nghiêm nghị, đúng là một nguyên giáo giáo chủ. Ở thu được Trần Tông tin tức lúc sau, vừa lúc hắn khoảng cách vọng nguyên tinh không phải rất xa, bởi vậy lấy tốc độ cao nhất bay nhanh tới rồi, vô cùng nhanh chóng, có thể nói hắn đã là hết toàn lực, chỉ hy vọng kia vì tâm ý thiên cung chân truyền có thể chống đỡ chủ. Nếu đã chết, kia chính mình cũng phiền toái, mặt khác, không thể nghi ngờ cũng là một loại tổn thất thật lớn. Đưa một nguyên giáo giáo chủ đuổi tới cũng tìm được này một mảnh vùng quê khi, Trần Tông cũng vừa lúc từ độn không hào bay ra tới. Một thân hơi thở tản mát ra đi, so với phía trước càng cường đại rồi rất nhiều. Tam chuyển, tam biến, không sai, một trận chiến này, hơn nữa tâm ma nuốt hồn bám vào người từ từ kỳ diệu trải qua, làm Trần Tông rốt cuộc đánh vỡ kia một tầng bình cảnh, lại lần nữa đột phá. Luyện khí tu vi đạt tới tam chuyển ngự đạo cảnh, luyện thể tu vi tác đạt tới tam biến thần thể cảnh. Như thế, Trần Tông một thân cơ sở thực lực liền càng cường đại rồi. Tổng hợp thực lực cũng càng thêm cường hoành, cảm thấy được một cổ mạnh mẽ hơi thở đang ở nhanh chóng tiếp cận. Trần Tông tức khắc ngóng nhìn mà đi, hơn nữa tới gần độn không hào, lại vừa thấy, nguyên lai là một nguyên giáo giáo chủ. Nhìn đến Trần Tông khi, một nguyên giáo giáo chủ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất còn sống, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ không có bị thương bộ dáng. Nhìn đến Trần Tông đồng thời, một nguyên giáo chủ cũng đem bốn phía đảo qua, nội tâm hơi hơi vừa động, liền nhanh chóng phân tích ra không lâu trước đây, nơi này trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng hẳn là Trần Tông thắng lợi, chỉ là không biết Trần Tông là như thế nào thắng lợi. Trần Tông cũng không có khách sáo, đem này chiến tình huống cùng một nguyên giáo chủ thuyết minh. Đương nhiên, tâm ma xuất hiện sự Trần Tông là hết chỗ chê, kia cùng người khác không quan hệ, đến nỗi tà thần vương tình huống, Trần Tông lại là không có giữ lại, này không thể giữ lại. Bởi vì chuyện đó quan trọng đại, đến nỗi như thế nào giết chết kia tà thần vương, Trần Tông lại là lấy sư tôn ở chính mình trên người lưu lại bảo mệnh át chủ bài vì lý do. Này cũng thập phần hợp lý, một nguyên giáo chủ hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi. Cứ việc thử xem thượng, một lòng đạo tôn vẫn chưa để lại cho Trần Tông cái gì phản giết át chủ bài. Chỉ có một kiện linh thần khí tâm ấn bảo y, đương nhiên, lúc trước tâm ấn bảo y chỉ là thiên khí trình tự. Là bởi vì bị phong ấn, thẳng đến Trần Tông rời đi tâm ý thiên cung khi một lòng đạo tôn mới giải khai này phong ấn, chỉ là rất nhỏ, cũng không có nói rõ, cho nên Trần Tông không hiểu được. Lúc này đây, nếu không có là bị tà thần vương hiện hóa chân thân sau đánh phế đánh cho tàn phế, Trần Tông cũng sẽ không biết, tâm ấn bảo y vì cực phẩm linh thần khí, này giá trị thập phần kinh người, ít nhất ở một nguyên giáo như vậy thế lực giữa nhưng không có. Cực phẩm linh thần khí cấp bậc tâm ấn bảo y có hai trọng uy năng. Đệ nhất trọng uy năng tự nhiên là chống đỡ công kích. Bất quá, không hề là suy yếu, mà là hấp thu, thông thần cảnh trình tự công kích có thể hấp thu 7 thành, nguyên minh cảnh công kích có thể hấp thu 5 thành, thần thông cảnh công kích tắc có thể hấp thu 1 thành. Này hấp thu hạn mức cao nhất, tương đương với một tôn cường đại nguyên minh cảnh sở cụ bị lực lượng hạn mức cao nhất. Đệ nhị trọng uy năng, thành lập ở đệ nhất trọng uy năng phía trên, là đem tâm ấn bảo y hấp thu công kích tích tụ xuống dưới lực lượng kích phát ra tới, bao trùm toàn thân, dùng để chữa khỏi thương thế hơn nữa hình thành một tầng phòng hộ. Nếu là bị công kích khi, kia phòng hộ liền sẽ chống đỡ trụ công kích, cũng không đoạn tiêu hao lực lượng, nếu không có bị công kích, tắc hoàn toàn dùng ở trị liệu thường, hơn nữa bởi vì là linh thần khí quan hệ, bản thân là cụ bị nhất định linh tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy rằng vô pháp giao lưu, nhưng có nhất định tự chủ tính, tỉ như Trần Tông phía trước bị thương nặng gần như tàn phế. Tâm ấn bảo y liền tự phát tản mát ra lực lượng. Vì Trần Tông trị liệu hơn nữa chống đỡ tà thần vương công kích. Mới vừa rồi làm Trần Tông có thời gian giải trừ tâm ma phong ấn. Bằng không, liền tính là tâm ma chiếm cứ Trần Tông thân hình, sử dụng một khối bị cơ hồ đánh cho tàn phế đánh nát thân hình. Có lại đánh năng lực cũng không làm nên chuyện gì. Như thế tâm ấn bảo y, này giá trị tự nhiên là kinh người đến cực điểm. Đến nỗi vì sao chỉ có thể đủ hấp thu tà thần vương công kích năm thành uy lực. Trần Tông suy đoán là bởi vì lực lượng tính chất quan hệ. Nhưng cũng không phải đặc biệt khẳng định, hiện tại tà thần vương đô đã chết, cũng không từ khảo cứu, nghe được Trần Tông đối tà thần vương đủ loại miêu tả. Một nguyên giáo chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, kia rõ ràng chính là một cái khủng bố đến cực điểm cường giả. Chỉ là buông xuống bộ phận thần hồn ý thức mà thôi. Thực lực liền như vậy kinh người, nếu toàn bộ buông xuống nói, nên là đáng sợ cỡ nào. Sở ra, một nguyên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, tràn ngập lạnh băng sát khí, việc này không nhất định cùng Sở ra có quan hệ, Trần Tông lại là nói. Đảo không phải vì Sở gia cầu tình gì đó, mà là thực sự cầu thị, nếu muốn diệt trừ Sở gia, chính mình ra tay đã sớm ra tay, hà tất mượn người khác tay đâu, chỉ là bởi vì Trần Tông cảm thấy, việc này, Sở gia hay không có tham dự trong đó vẫn là một cái không biết bao nhiêu, lại hoặc là chỉ là Sở Sơn Hà chính mình hành động. Đương nhiên, trong đó khả năng còn có mặt khác nguyên nhân, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là yêu cầu trước điều tra một phen mới có thể đủ xác định. Sở gia chủ ra chỗ, tự nhiên có một nguyên giáo thám tử đi điều tra. Đến nỗi này vọng nguyên tinh thượng Sở ra chi nhánh, vừa lúc, chính mình có thể đi trước điều tra một phen, một nguyên giáo chủ nếu chạy tới nơi này, đương nhiên cũng muốn cùng đi trước, đây chính là cùng thiên cung chân truyền kéo gần khoảng cách cơ hội tốt a. Còn không cần tìm cái gì lấy cớ, không có bao lâu, hai người liền đến Sở ra chi nhánh chỗ, không có gì quanh co lòng vòng, trực tiếp lấy thế áp người, làm Sở ra phân ra người đem Sở Sơn Hà hết thảy sự tình đều nói ra. Chủ yếu chính là này một năm tới, Sở Sơn Hà đến vọng nguyên tinh phân ra lúc sau hết thảy hành động. Kỹ càng tỉ mỉ đến Sở Sơn Hà một ít nói chuyện cùng thần sắc biến hóa từ từ. Cũng đều ở Trần Tông cùng một nguyên giáo chủ nhằm vào bất đồng người do hỏi dưới bị sửa sang lại. Ra tới, rồi sau đó, hai người lại xem xét kia một gian dưới nền đất mật thất. Vừa tiến vào mật thất, liền cảm giác được một trận khó có thể miêu tả ác ý âm hàn đánh úp lại. Nhạy bén quan sát cùng cảm giác cùng với suy đoán, làm Trần Tông đại thể biết nơi này phát sinh sự tình. Đương nhiên, huyết nhục chuyển sinh đại trận tin tức khuyết thiếu, Trần Tông cũng không biết, chỉ là có thể khẳng định những cái đó bị mang nhập này mật thất tu luyện giả khẳng định là đã chết. Nói không chừng bọn họ huyết nhục lực lượng từ từ hết thảy, đều bị Sở Sơn Hà lấy nào đó tà thần tộc đáng sợ thủ đoạn sở cắn nuốt hấp thu. Do đó tạo thành một thân tuy rằng không vào thông thần cảnh tu vi lại có thông thần cảnh trình tự. Đáng sợ lực lượng, tiếp theo, tự nhiên là chờ đợi thám tử đối Sở ra điều tra kết quả. Nếu Sở ra đích xác biết việc này nói, chính là đồng mưu, đương mãn môn diệt sạch, nếu không hiểu rõ lời nói, liền tính bọn họ vận khí tốt, Trần Tông cũng không đáng như thế đi đối phó bọn họ. Chương 2106, Phong Linh cấm không vực. Hư không, vô ngần, thâm thúy, thần bí, không biết chất chứa nhiều ít huyền bí, cũng không biết giấu giếm nhiều ít hung hiểm cùng nguy cơ. Một con thuyền tàu bay chính lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng phi hành, tiếp theo tức, hư không sóng gợn gợn sóng mọc thành cụm, kia hư không tàu bay một đầu chui vào đi, giống như là cá voi nhảy vào mặt nước dường như, hoàn toàn đi vào hư không chỗ sâu trong biến mất không thấy. Hư không xuyên qua, không bao lâu ở 10 hư không năm ở ngoài, sóng gợn gợn sóng cũng tùy theo gột rửa khai đi, một con thuyền hư không tàu bay từ hư không chỗ sâu trong xuyên qua mà ra. Tốc độ dần dần giảm xuống, đây là một cái giảm sóc quá trình, đường tốc độ giảm xuống đến trình độ nhất định khi, liền lại lần nữa tăng lên lên, chỉ cần đạt tới cực hạn, liền có thể lại lần nữa mở ra hư không xuyên qua. Này một con thuyền hư không tàu bay, đúng là độn không hào. Sở Sơn Hà việc sau, Trần Tông lại ở một nguyên tinh hệ nội đãi mấy tháng thời gian. Nhưng không biết là vì cái gì, tiếp theo thế nhưng không có lại tìm được tà thần tộc tung tích. Không biết là đã không có, vẫn là biết có tình huống mà ẩn núp đi lên. Như thế, Trần Tông cũng liền đưa ra cáo từ, rời đi một nguyên giáo, chuẩn bị phản hồi tâm ý thiên cung. Phản hồi tâm ý thiên cung mục đích có tam, một là tâm ma, như thế nào đối phó tâm ma. Chính mình cũng không có cái gì kinh nghiệm, trở về thỉnh giáo sư tôn một phen mới có thể biết được. Nhị là tà thần tộc, Trần Tông tổng cảm thấy này tà thần tộc không tầm thường. Cần thiết muốn coi trọng. Trở về cũng là tính toán đem việc này đăng báo sư tôn. lại bởi vậy báo cho Tâm Ý Thiên Cung. Rốt cuộc Tâm Ý Thiên Cung chính là hư không đệ nhất thế lực. Hư không an nguy, đương nhiên cũng có liên hệ. Tam là tu luyện, cùng kia Tà Thần Vương một trận chiến làm Trần Tông ý thức được thực lực của chính mình vẫn là thực. Không đủ, yêu cầu càng cường mới được, mà chính mình kỳ thật mới gia nhập Tâm Ý Thiên Cung mà thôi. Chỉ là đến truyền công quyết cùng thông dụng thần thông vốn nhờ vì cấp phản hồi linh võ thánh giới. Cùng thương lan thế giới mà rời đi, hiện tại trở về đương nhiên là muốn mượn Tâm Ý Thiên Cung tài nguyên từ từ hào hảo tu luyện. Từ một nguyên tinh hệ muốn đến hắc bạch giới, lại đến vượt qua rất nhiều tinh hệ, tiêu phí không ít thời gian mới được, nhưng không có cách nào, chỉ có thể như thế. Cũng may lúc này đây, chính mình có cũng đủ hư không châm tinh dự trữ, sẽ không xuất hiện giống thượng một lần cái loại này quẫn bách khốn cảnh. Đương nhiên, chỉ hy vọng không cần tao ngộ đến cái gì hư không thiên tai. Nếu không lại kéo dài thời gian lại có nguy hiểm. Hiện giờ, ở luân phiên lên đường dưới, Trần Tông đã vượt qua rất nhiều tinh hệ, vượt qua ra một nguyên tinh hệ nơi tinh vực, tiến vào mặt khác một tòa tinh vực trong vòng, phi hành, không ngừng phi hành, bay ra đệ nhị tòa tinh vực phạm vi, tiến vào tinh vực chi gian hư vô mang nội. Tinh vực cùng tinh vực chi gian hư vô mang thập phần mở mang, lấy độn không hào bảo trì cực hạn cao giai hư không tàu bay tốc độ phi hành, cũng đến tiêu phí 10 ngày trở lên thời gian mới có thể đủ vượt qua. Hơn nữa, vô pháp vận dụng hư không xuyên qua, bất quá căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, bình thường dưới tình huống, hư vô mang là an toàn, bởi vậy, Trần Tông liền làm độn không hào tự hành phi hành, chính mình còn lại là tìm hiểu lên, tu luyện, không có thời khắc nào là vĩnh viễn sẽ không quá hạn, lại phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Không chấp nhận được lãng phí, hiện giờ luyện khí cùng luyện thể tu vì mới vừa đột phá đến tam chuyển cùng tam biến trình tự. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cũng rất khó, bất quá lại có thể dùng để tu luyện mặt khác, tỉ như một lòng quyết một lòng nhị ý cảnh, lấy này tới phân biệt tu luyện Tâm Ý 33 trọng thiên đúc tâm cung cùng tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực. Ứng dụng, kiếm đạo lĩnh vực thập phần cao minh, rất nhiều ngự đạo cảnh đều không thể nắm giữ, cho dù là rất nhiều nguyên minh cảnh đều không có nắm giữ. Trần Tông tuy rằng nắm giữ, đi ở rất nhiều tu luyện giả phía trước, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh vực ứng dụng lại vẫn là dừng lại ở dễ hiểu trình tự. Bất quá, Trần Tông có cao siêu kinh người ngộ tính, còn có Đông Đình kiếm chủ ký ức, Đông Đình kiếm chủ tuy rằng không có lần hai thần cấp nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, lại cũng ở ngự đạo cảnh nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Hơn nữa tinh nghiên rất nhiều năm, đối với kiếm đạo lĩnh vực ứng dụng đã đạt tới một cái kinh người độ cao. Nói ngắn gọn, Trần Tông đối kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu cùng nắm giữ cùng Đông Đình kiếm chủ đối lập. Thật giống như là một con tiểu con kiến sở có được lực lượng trình tự đối lập chân long lực lượng. Trình tự, nhưng, kia chỉ là tạm thời. Phía trước, Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực không phải không coi trọng, mà là không có như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian đi nghiên cứu. Rốt cuộc chính mình sở yêu cầu tu luyện đồ vật quá nhiều. Tâm ma cùng Tà Thần Vương trận chiến ấy, kêu Trần Tông thấy được kiếm đạo lĩnh vực kinh người tiềm lực. Một ý tu luyện Tâm Ý 33 trọng thiên đúc tâm cung. Một ý tác kết hợp Đông Đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực. Thứ sáu tòa tâm cung đúc thập phần thong thả. Rốt cuộc Tâm Ý 33 trọng thiên cuối cùng là đúc 33 tòa tâm cung. Lý luận thượng bình quân xuống dưới, thông thần cảnh một trọng cảnh giới, hẳn là đúc 6 tòa tả hữu tâm cung, căng chết 7 tòa, đương nhiên, cũng không phải như vậy tính toán, cảnh giới càng thấp tâm cung đúc liền càng khó khăn, như Trần Tông như vậy, chỉ là tam chuyển ngự đạo cảnh liền bắt đầu đúc thứ 6 tòa tâm cung. Cực kỳ hiếm thấy, tương đối với thứ 6 tòa tâm cung đúc khó khăn, kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu, hiệu suất lại là thập phần kinh người, thứ nhất là bởi vì Trần Tông cao siêu ngộ tính. Thứ hai là có Đông Đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm làm cơ sở. Trần Tông cảm giác được chính mình đối kiếm đạo lĩnh vực nắm giữ. Thẳng tắp tăng lên, bỗng nhiên, độn không hào tốc độ kịch liệt giảm xuống, cuối cùng tạm dừng, vẫn không nhúc nhích, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, lập tức từ tìm hiểu bên trong thoát ly, thần niệm tùy theo phát ra khai đi, độn không hào bị một lực lượng mạc danh cấp phong tỏa ở. Mơ hồ chi gian, Trần Tông thần niệm có thể nhìn đến từng điều cánh tay phẩm chất xiềng xích đem độn không hào toàn bộ đều phong tỏa lên. Kia xiềng xích thượng phiếm màu bạc quang mang, phảng phất thủy giống nhau chảy xuôi mà qua, rõ ràng là từng đạo thần bí phủ văn, ở rất nhiều nói xiềng xích dưới, độn không hào hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí còn động lực ngưng hẳn, vô pháp kích phát ra phòng hộ cháo cùng pháo kích từ từ. Oanh, Trần Tông âm thầm khiếp sợ, cũng vận chuyển tư duy như tia chớp duy tư hết sức. Độn không hào tức khắc kịch liệt chấn động lên, bị công kích, độn không hào tài chất kinh người, cứng rắn đến cực điểm, nhưng ở khuyết thiếu phòng hộ cháo dưới tình huống cũng vô pháp chống đỡ trụ ngự đạo cảnh nhiều lần công kích. Nếu độn không hào tài chất đủ để hoàn toàn chống đỡ ngự đạo cảnh thậm chí nguyên minh cảnh công kích, ít nhất đến là linh thần khí tài chất, linh thần khí kiểu gì chân quý, nếu muốn đúc độn không hào tàu bay như vậy đại, sở tiêu phí tài liệu không biết muốn nhiều ít, căn bản là không phải kẻ hèn mấy ngàn vạn hư không tệ có khả năng đủ mua được. Ít nhất đến nhiều gấp 10 lần, nói đến cùng, chân chính chống đỡ công kích năng lực là phòng hộ cháo. Ầm ầm ầm, độn không hào không ngừng gặp công kích, chấn động không thôi, trong khoảng thời gian ngắn thật là có thể khiêng được, nhưng thời gian hơi chút một trường liền sẽ bị tổn thương tiến tới bị phá hư. Thần niệm đảo qua mà qua, Trần Tông cũng phát hiện công kích độn không hào tàu bay người. Ước chừng có 9 nhiều, một đám thần sắc lạnh băng, đôi mắt phiếm hung tàn mà tàn nhẫn quang mang, che kín sát khí, 9 tu luyện giả hơi thở, toàn bộ đều là ngự đạo cảnh trình tự, này trong mắt bên trong lập lòe một mạt màu đỏ tươi, mà chỗ xa hơn treo không sừng sững một đạo thân ảnh. Quanh thân hơi thở nội liễm, phảng phất hắc động cắn nuốt hết thảy dường như, đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối là vượt qua ngự đạo cảnh cường giả. Trần Tông không cấm trong lòng trầm xuống, càng trực tiếp chính là thần hồn tượng đỏ tươi tà thần ấn ký, chính không ngừng lập lòe, phảng phất ở truyền lại cái gì. Tà thần tộc, tuy rằng không có tới gần, tuy rằng không có cẩn thận cảm giác, nhưng Trần Tông lại khẳng định này đó tu luyện giả thân phận. Tà thần tộc, bọn họ đều là bị tà thần tộc lấy tà thần chuyển sinh đoạt xá nhân tộc tu luyện giả. Đến nỗi bọn họ vì sao tại nơi đây chặn lại chính mình? Hẳn là cảm ứng được tà thần ấn ký hơi thở linh tinh, lại mượn dùng một ít tình báo từ từ, cuối cùng tại đây hư vô mang nội mai phục chính mình. Tư duy như tia chớp vận chuyển, Trần Tông tức khắc cũng từ Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa tìm ra loại này đối phó hư không tàu bay. Thủ đoạn, phong linh cấm không vực. Đây là một loại bí bảo, loại này bí bảo bản chất, chính là trận pháp, đem phong linh cấm không trận pháp luyện vì bí bảo. Thôi phát khi, liền sẽ hình thành một mảnh phong linh cấm không vực. Này tác dụng chính là phong tỏa một phương hư không, cấm hư không xuyên qua, thậm chí đem hư không tàu bay trói buộc, ngưng hẳn hư không tàu bay hết thảy thủ đoạn, giống như là hiện tại. Độn không hào thật giống như là bị hủy bỏ giống nhau, chỉ có thể bị động nghênh đón công kích, liền phòng hộ cháo đều không thể mở ra. Chín tôn ngự đạo cảnh thực lực rất mạnh, không ngừng oanh kích dưới, độn không hào bắt đầu bị hao tổn, chiếu này đi xuống, độn không hào liền sẽ tan rã. Không chút do dự, Trần Tông thân hình chợt lóe xuất hiện bên ngoài, lập tức đem độn không hào thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Phong linh cấm không vực chủ yếu là nhằm vào hư không tàu bay, đêm này hết thảy đều ngưng hẳn rớt, vô pháp sử dụng, lại sẽ không phong tỏa tu luyện giả, bằng không trực tiếp liền phế đi. Đương nhiên, cấm chống không hiệu quả là tồn tại, khiến cho hư không trở nên càng thêm kiên cố, khó có thể xuyên qua. Sở dĩ lựa chọn này hư vô mang, cũng là suy xét đến cấm chống không công hiệu chỉ là mang thêm. Không có như vậy chủ yếu, lo lắng hư không tàu bay quá cường mà đột phá, mặc kệ nói như thế nào, nhóm người này tà thần tộc vì đối phó Trần Tông, có thể nói là mưu tính hảo hết thảy, cũng hết thảy thủ đoạn. Chín tôn ngự đạo cảnh, Trần Tông đương nhiên không sợ, duy nhất kêu Trần Tông kiêng kỵ lại là kia một tôn ngự đạo cảnh phía trên đáng sợ cường giả. Không thể nào lựa chọn dưới, Trần Tông chỉ có thể đi ra độn không hào, xuất hiện ở phong linh cấm không vực nội, trực diện này đó tà thần tộc, nhìn dáng vẻ, các ngươi tại đây tinh vực phát triển, có chút ngoài dự đoán a. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, một bên nói, cũng dám phá hư thánh tộc đại kế, cùng thánh tộc đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói nhảm nữa, giết hắn. Mấy cái tà thần tộc tức khắc cả giận nói, nháy mắt ra tay. Này chín tôn ngự đạo cảnh tu vi trình tự đều không thấp, chậm thì bảy truyền, nhiều thì cửu truyền, liên thủ dưới thực lực thập phần đáng sợ, lập tức cấp Trần Tông mang đến cường đại áp lực, nhưng lớn nhất áp lực vẫn là kia một tôn siêu việt ngự đạo cảnh tà thần tộc. Hắn không có ra tay, chỉ là lạnh băng vô tình đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông, đã kêu Trần Tông có một loại kinh tâm động phách nguy cơ cảm. Kinh tủng không thôi, cả người tâm thần đề tụ đến mức tận cùng, căng chặt không thôi, nguy cơ, đại nguy cơ đột kích, hơn nữa đem chính mình vây quanh lên. Đối mặt chín tôn ngự đạo cảnh, Trần Tông máu phảng phất muốn sôi trào lên, chiến, vậy chiến đi, muốn giết chết chính mình, liền phải làm tốt bị chính mình giết chết chuẩn bị, trước mắt kia siêu việt ngự đạo cảnh tà thần tộc cũng không có ra tay tính toán. Đây là chính mình cơ hội tốt, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế ở trong thời gian ngắn nhất. Đêm này chín tà thần tộc cường giả đánh chết, lại nhân cơ hội này thoát thân, đến nỗi có không thoát thân, Trần Tông không biết, nhưng chỉ có một chút điểm cơ hội, đều sẽ không bỏ qua, liền tính là không có cơ hội. Cũng muốn chính mình sáng tạo cơ hội. Chương 2107, bạo lực mà thần bí cường giả. Sát, ánh đao đột nhiên bạo liệt, từ xa tới gần, không lưu tình chút nào giết tới. Hư vô mang nội, thanh âm truyền lại tốc độ càng chậm, bởi vậy kia ánh đao bạo liệt giết tới khi, mới vừa có từng đợt kinh người đến cực điểm tiếng rít thanh thổi quét giết tới. Đáng sợ tới rồi cực hạn, mặt khác tám ngự đạo cảnh tà thần tộc cũng sôi nổi ra tay. Bọn họ ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp liền phải đem Trần Tông oanh sát, kiểu gì tu hận. Kiếm đạo lĩnh vực, chỉ là khoảnh khắc, kiếm đạo lĩnh vực liền khuếch trương khai đi, bao phủ 200m phạm vi, vượt qua phía trước 100m trình tự, chấn, đương đủ loại công kích sát nhập kiếm đạo bên trong lĩnh vực khi. Này tốc độ sôi nổi giảm xuống, trở nên thong thả xuống dưới, Trần Tông tốc độ lại bị tăng lên tới cực hạn, lưu quang lược ảnh chợt lóe mà qua, xuất hiện ở một cái ngự đạo cảnh tà thần tộc trước mặt. Kiếm quang chợt sáng lên, phảng phất có vạn đạo nở rộ, lại ở ngay lập tức tụ hợp, độ cao áp xúc vì một bó, vạn kiếm quy tông. Sát, tuy rằng vẫn là vô pháp cùng tâm ma thi triển khi so sánh với, nhưng so với chính mình phía trước thi triển, còn muốn cô đọng thượng rất nhiều. Kiếm đạo lĩnh vực trấn áp uy năng cùng với đối tự thân tăng phúc cùng vạn kiếm quy tông tăng lên, đều làm Trần Tông này nhất kiếm lực sát thương đạt tới cực hạn. Có 8 chuyển ngự đạo cảnh tu vi tà thần tộc khó có thể né tránh. Lập tức trúng kiếm, vạn đạo kiếm khí tức khắc ở này trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào, xé rách, thoáng chốc, từng đạo kiếm quang tự kia tà thần tộc sở chiếm cứ tu luyện giả trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Nhất kiếm mất mạng, này nhất kiếm kiếm khí càng là thập phần xảo diệu, sát nhập kia tà thần tộc trong cơ thể, cắt đứt các nơi, làm hắn liền tự bảo đều không thể làm được. Thoáng chốc, tà thần tộc thần hồn xuất hiện, đang định nhảy vào Trần Tông thần hải trong vòng, phong hồn thuật, Trần Tông sớm đã chuẩn bị tốt, trực tiếp đem chi phong ấn lên, tìm hiểu Đông Đình kiếm chủ về kiếm đạo lĩnh vực ứng dụng kinh nghiệm. Kết hợp tự thân, lấy cao siêu kinh người ngộ tính tìm hiểu cùng kinh người siêu cường học tập năng lực, cuối cùng không ngừng tăng lên. Nếu nói phía trước Trần Tông đối với kiếm đạo lĩnh vực ứng dụng liền ra lông đều không tính, hiện tại đã xem như đạt tới bước đầu nhập môn trình tự. Kiếm đạo lĩnh vực có thể trấn áp, cũng có thể thêm vào tự thân. Trấn áp đó là trấn áp đối phương, hạn chế này tốc độ lực lượng từ từ, thêm vào tự thân còn lại là tăng phúc tự thân tốc độ cùng lực lượng từ từ. Đặc biệt là đối với kiếm chi nhất đạo, tăng phúc thập phần lộ rõ, như thế Trần Tông mới làm được ở ngắn ngủn một tức trong vòng, trực tiếp chém giết rớt một tôn 8 chuyển ngự đạo cảnh cường giả. Nếu là phía trước, cho dù là tu vi đột phá đến tam chuyển ngự đạo cảnh trình tự, cũng khó có thể làm được. Tâm hỏa, thoáng chốc, 5 trọng tâm hỏa ở Trần Tông trên người bốc cháy lên. Lệnh đến Trần Tông tốc độ cùng lực lượng lại lần nữa tăng phúc 5 thành. Một thân thực lực cũng bởi vậy lại lần nữa tăng lên lên. Đạt tới càng cao trình tự, thân hình chợt lóe, trực tiếp ra bên ngoài phóng đi. Liền phải rời khỏi kia phong linh cấm không vực phong tỏa phạm vi. Chỉ cần thoát ly phong linh cấm không vực phong tỏa phạm vi, chính mình liền có thể lại lần nữa lấy ra độn không hào tới. Đến lúc đó, liền an toàn, phong linh cấm không vực tuy rằng uy năng kinh người, nhưng khuyết tật cũng thực rõ ràng, đó chính là cần thiết trước tiên bố trí hào, hơn nữa khó có thể di động, chỉ là, tà thần tộc nhóm sớm có phòng bị, lập tức chặn Trần Tông đường đi, này thân hình trùng trùng điệp điệp, võ học ảo diệu vô cùng, cho dù là Trần Tông có kiếm đạo lĩnh vực thêm vào tự thân, cũng vô pháp lao ra trùng vây, lại bị chặn lại trụ. Sát, cái thứ hai, 7 chuyển ngự đạo cảnh chết vào dưới kiếm, kiếm đạo lĩnh vực trong vòng, Trần Tông như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, có một loại tùy ý tung hoành, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảm giác. Sát, cái thứ ba 7 chuyển ngự đạo cảnh cũng chết vào Trần Tông dưới kiếm. Thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, kiếm đạo lĩnh vực cao minh ứng dụng, làm Trần Tông một thân thực lực càng thêm hợp lý phát huy ra tới. Đạt tới càng đáng sợ nông nỗi, lực sát thương vô cùng kinh người. Cố tình những người khác rất khó lấy đánh trúng Trần Tông. Nơi xa, kia siêu việt ngự đạo cảnh tà thần tộc cường giả nheo lại đôi mắt, lưng đeo đôi tay cũng không tự giác buông, đáy mắt hiện lên một tia lãnh mang, đương Trần Tông kiếm sát ra, thẳng chỉ kia một cái cửu chuyển ngự đạo cảnh tà thần tộc cường giả khi. Hắn ra tay, hoàn toàn nhìn không thấy này ra tay dấu vết, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông kiếm quang đã bị đánh nát, mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại đồng thời, Trần Tông cũng cảm giác chính mình kiếm phảng phất phải bị đánh bay dường như. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào tới, phảng phất chặn đánh toái Trần Tông thân hình, lại bị tâm ấn bảo y trước hấp thu 5 thành chi lực, lại bị thế giới thần thể chống đỡ được. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác vô cùng khó chịu, phảng phất thân thể của mình phải bị đánh nát dường như. Từng đạo vết rách xuất hiện trong người khu thượng, máu tươi cũng nhịn không được thẩm thấu mà ra, cảm giác thân hình tựa hồ rạn nứt, phảng phất bị va chạm tinh mỹ đồ sứ giống nhau, tùy tiện đều khả năng rách nát khai đi. Nguyên minh cảnh bực này cường độ công kích, hoàn toàn đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát rồi tâm ấn bảo y nội chứa đựng lực lượng. Ứng dụng này đó lực lượng tới chữa trị tự thân thương thế. Tự nhiên đã biết tâm ấn bảo y đệ nhị trọng công hiệu lúc sau. Trần Tông liền chính mình ra tay công kích, không ngừng cấp tâm ấn bảo y bổ sung năng lượng, rất nhiều thứ dưới, sớm đã tích tụ tới rồi cực hạn, chẳng qua bởi vì đối phương ra tay quá nhanh, vượt qua chính mình bắt giữ, mới vừa rồi bị đánh trúng, bằng không nếu có thể kịp thời phản ứng lại đây nói. Liền có thể mở ra tâm ấn bảo y chủ động phòng hộ, lấy trong đó sở dự trữ lực lượng tới chống đỡ công kích. Thương thế đã tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng du tẩu, sát hướng mặt khác ngự đạo cảnh tà thần tộc, không giết rớt này đó tà thần tộc, chính mình cũng khó có thể thoát khỏi, bởi vì này đó tà thần tộc dũng mãnh không sợ chết vây quanh tới, ngăn trở chính mình thoát ly phong linh cấm không vực phạm vi. Nếu chỉ cần chỉ là mấy cái ngự đạo cảnh, Trần Tông hoàn toàn không lo lắng, duy nhất đáng giá kiêng kỵ chính là cái kia nguyên minh cảnh tà thần tộc, phía trước hắn không ra tay, hiện tại, nhìn đến Trần Tông thực lực như thế mạnh mẽ, bên ta lại xuất hiện tổn thất không nhỏ, nhịn không được, oanh một tiếng, tâm ấn bảo y quang mang chấn động không thôi, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, phảng phất phải bị đánh nát dường như, nhưng vẫn là ngoan cường chặn kia nguyên minh cảnh tà thần tộc công kích. Chỉ là Trần Tông lại rất rõ ràng, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ hai lần kia nguyên minh cảnh tà thần tộc công kích liền sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc, loại này lấy tâm ấn bảo y dự trữ lực lượng chống đỡ công kích năng lực mở ra lúc sau, đối mặt công kích liền thật sự chỉ có thể đủ chống đỡ, mà vô pháp lại hấp thu dự trữ, bằng không liền có thể hình thành một cái tuần hoàn, làm người vô pháp đánh bại. Nếu làm được kia một bước nói, như vậy này tâm ấn bảo y cũng không phải là linh thần khí, mà là càng cao cấp bậc thiên thần khí, cơ hội chỉ còn lại có hai lần, chính mình đương muốn hợp lý lợi dụng lên. Tại đây hai lần cơ hội tiêu hao rất sau, lao ra này phong linh cấm không vực phạm vi, đến lúc đó lấy ra độn không hào, liền có thể thi triển pháo kích, công kích kia nguyên minh cảnh, liền tính là vô pháp giết chết, chính mình cũng có thể khống chế độn không hào nhanh chóng rời đi. Tựa hồ biết Trần Tông tính toán giống nhau, mặt khác tà thần tộc sôi nổi giết tới, dũng mãnh không sợ chết, nguyên minh cảnh công kích tốc độ cực nhanh, đảo mắt lại là một kích oanh sát tới, Trần Tông lại lần nữa bị đánh trúng, tâm ấn bảo y lực lượng lại tiến thêm một bước tiêu hao. Chỉ có thể đủ chống đỡ một lần công kích mà thôi. Nhưng Trần Tông cũng nhân cơ hội này toàn bộ bộc phát ra thực lực, đem kia một tôn cửu chuyển ngự đạo cảnh trình tự tà thần tộc chính diện đánh chết, lại đem này thần hồn thi lấy phong hồn thuật trực tiếp phong ấn lên. Đến tận đây, 9 tôn ngự đạo cảnh cường giả, ít nhất có 7 chuyển ngự đạo cảnh thực lực tà thần tộc đã bị Trần Tông chém giết 4 cái, dựa vào tam chuyển ngự đạo cảnh tu vi lại chém giết như thế 4 cái tu vi hơn xa với chính mình ngự đạo cảnh cường giả, truyền ra đi không biết sẽ kinh động bao nhiêu người. Sát, thứ 5 cái, có 8 chuyển ngự đạo cảnh thực lực tà thần tộc có bị Trần Tông chém giết. Cùng lúc đó, Trần Tông lại thừa nhận rồi một lần công kích, tâm ấn bảo y thượng quang mang nháy mắt bị đánh bại. Nhưng, đánh chết thứ 5 cái ngự đạo cảnh tà thần tộc Trần Tông đã đi tới phong linh cấm không vực bên cạnh, tiếp theo tức, liền có thể lao ra phong linh cấm không vực, ra tốc, cực nhanh, hướng, thoáng chốc, một cột sờn tóc gáy thẳng bách tâm thần chỗ sâu trong mãnh liệt nguy cơ bùng nổ. Lệch đến Trần Tông không khỏi một đốn. Không chút do dự hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược, bởi vì trước mắt không biết khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là kia nguyên minh cảnh cường giả, chặn lại ở phía trước, một đôi lạnh nhạt đôi mắt nhìn chăm chú chính mình. Trần Tông có loại cảm giác đối phương tựa hồ không phải tính toán giết chết chính mình, mà là muốn bắt sống. Đến nỗi nguyên nhân Trần Tông không biết, bất quá suy đoán có khả năng cũng là theo dõi chính mình thân hình, có thể cho mặt khác tà thần tộc thần hồn thi triển tà thần chuyển sinh bí thuật chiếm cứ. Trần Tông suy nghĩ đại thể là không có sai, nhưng có chút xuất nhập, liên tục biến hóa vài lần, lại vẫn là vô pháp thoát thân, kia nguyên minh cảnh tốc độ quá nhanh, chính mình hiện tại thực lực, thật là có thể thắng qua giống nhau cửu chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng đối mặt nguyên minh cảnh, chênh lệch vẫn là quá lớn, cho dù là chính mình nắm giữ đủ loại thủ đoạn cũng không được. Nên làm như thế nào? Trần Tông không cấm nhanh chóng tự hỏi lên, tâm hỏa như cũ thiêu đốt, một trọng điệp thêm, tổng số 5 trọng, tràn ngập ra một tia độc đáo hơi thở dao động, không ngừng tán giật khai đi, bay tới rất xa địa phương. Thoáng chốc, một đạo mạnh mẽ vô cùng hơi thở, giống như thiên tai quét ngang tới, kia hơi thở, kêu vạn vật dùng mình, từ kia một cổ hơi thở giữa, Trần Tông cảm giác được một loại quen thuộc cảm giác, dám đối với ta thiên cung đệ tử xuống tay, người chết thượng 100 lần đều không đủ. Cùng với kia một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở quét ngang mà đến. Đó là một đạo vắng lặng thanh âm vang lên, tràn ngập kinh người cuồng bạo chi uy, thoáng chốc, giống như lôi âm cuồn cuộn, chấn động không thôi, tại đây thanh âm truyền lại tốc độ thong thả hư vô mang nội. Lại phảng phất trực tiếp từ mọi người sâu trong nội tâm vang lên giống nhau. Mấy cái ngự đạo cảnh trình tự tà thần tộc sắc mặt sôi nổi đại biến. Tiếp theo tức, chỉ thấy bọn họ thân hình quỷ dị vặn vẹo lên, tựa hồ bị một cổ mạnh mẽ đến mức tận cùng lại vô hình lực lượng đè ép. Tiện đà phịch một tiếng, sôi nổi nổ mạnh khai đi, thậm chí còn bọn họ thần hồn thân thể vừa mới xuất hiện, cũng ở một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng dưới rách nát khai đi. Tử vong, như thế đột nhiên, như thế kinh người, không nói Trần Tông, kia nguyên minh cảnh tà thần tộc cũng là chừng lớn đôi mắt, vô cùng chấn động. Kia một cổ lực lượng làm hắn không tự giác sinh ra một loại kinh tủng cảm giác, phảng phất phải bị hủy diệt dường như, vạn phần dùng mình, không chút do dự, này nguyên minh cảnh trình tự tà thần tộc lập tức từ bỏ Trần Tông, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, chỉ là nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh xa độn mà đi. Trốn, hắn muốn chạy trốn đi, kế hoạch đã thất bại, hơn nữa tao ngộ đến không thể đoán trước cường giả đánh úp lại, không trốn rất có thể sẽ chết. Chương 2108, kêu ta hỏa pháo tỷ. Vô hình hơi thở lại khủng bố đến cực điểm, giống như hủy diệt sóng chiều tập cuốn tới, nhưng kia đáng sợ vô cùng hơi thở ở xẹt qua Trần Tông khi, lại không có đối Trần Tông tạo thành bất luận cái gì áp bách cùng thương tổn. Ngược lại như một trận thanh phong quất vào mặt, cố tình Trần Tông có thể từ trong đó cảm nhận được kinh người đến cực điểm uy năng. Mấy cái ngự đạo cảnh tà thần tộc thân chết, liền thần hồn cũng ở khoảnh khắc hôi phi yên diệt, mà kia nguyên minh cảnh tà thần tộc tác bộc phát ra tốc độ cao nhất ra trốn chạy ly. Nhưng, một đạo hồng quang chợt sáng lên, lóng lánh không thôi, từ xa xôi chỗ hiện ra, tiếp theo tức, liền xẹt qua hư vô, phảng phất hư không tàu bay pháo kích giống nhau lấy kinh người đến cực điểm tốc độ xẹt qua trời cao, mang theo nổ vang kích động giống như trời sụp đất nứt khủng bố uy thế buông xuống. Oanh, hư vô mang thanh thế cuồn cuộn vô biên, kích động không thôi, kia hồng quang diễm lệ đến cực điểm, giống như dung nham nước lũ cuồn cuộn dường như, tản mát ra vô cùng kinh người nóng cháy lực lượng, tựa hồ có thể thiêu thiên địa vạn vật, giống như là một đạo xé rách hỗn độn đỏ đậm tia chớp xé trời mà qua. Chính bay nhanh trốn chạy nguyên minh cảnh tà thần tộc tốc độ cực nhanh, lại vẫn là không bằng này một đạo đỏ đậm diễm lưu tia chớp. Lập tức bị truy kích đi lên, trực tiếp mệnh trung, oanh một tiếng, mạnh mẽ thân hình cũng ở khoảnh khắc bị đánh nát, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai vang lên, tà thần tộc thần hồn lập tức thoát ly thân hình, lấy tốc độ kinh người phi độn, tốc độ càng mau, thật giống như là thoát ly trói buộc giống nhau, nhưng kia thần hồn thân thể vẫn là bị xích tia chớp diễm lưu sở lan đến. Kia đỏ đậm tia chớp diễm lưu nội, tựa hồ ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, có thể trực tiếp nhằm vào thần hồn giống nhau, trực tiếp liền đem thần hồn thân thể đánh nát, tiện đà, một chút đánh sâu vào ma diệt, thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở hư vô mang nội. Mười mấy thức phía sau mới yên lặng đi xuống, chết, đoạt xá nguyên minh cảnh cường giả tà thần tộc, đến tận đây chân chính tử vong, Trần Tông hết thảy uy hát yêu ta, toàn bộ đều giải trừ, không khỏi, Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, Trần Tông vội vàng mở miệng nói. Đây là cần thiết, cũng may mắn vị nào thực lực cường đại nữ tiền bối ra tay. Nếu không lúc này đây, chính mình thật sự thực phiền toái, nói không chừng nhất định phải chết. Ngươi tên là gì? Có chút tùy tiện thanh âm vang lên, đúng là phía trước kia lấy bạo lực thủ đoạn đem tà thần tộc cường giả toàn bộ chu sát người thanh âm. Chợt, một đạo lưu quang bay vút, giống như tinh hoàn đạn ném, tốc độ kỳ mau vô cùng, chợt lóe, liền xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, một thân không biết là cái gì ra chế thành lửa đỏ quần áo hoàn toàn dán sát thân hình. Đem phồng lên trước ngực cùng mượt mà đính kiều cái mông hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Vòng eo có vẻ tinh tế, làm người hoài nghi có thể hay không bởi vì hơi chút dùng sức mà bẻ gãy. Tròn trịa hai chân thẳng tắp mà thon dài, một đôi hoa lệ mà tinh xảo chiến giày, cổ chân chỗ có nhẹ nhẹ lực lượng hồng mang, phảng phất là ngọn lửa ở thiêu đốt, này một thân bó sát người giống như áo da lại phảng phất nhẹ giáp quần áo. Lấy xích hồng sắc là chủ sắc điệu, có chút địa phương có màu đen cùng kim sắc đan chéo. Phụ trợ đến càng thêm hoa lệ cao quý. Kia bạch tích như ngọc tinh xảo khuôn mặt cùng một đầu hỏa hồng sắc giống như ngọn lửa thiêu đốt. Tóc dài tung bay, giống như ngọn lửa nữ thần giống nhau, chỉ là xem một cái, Trần Tông liền cảm giác được đến một cổ khó có thể miêu tả ngọn lửa từ sâu trong nội tâm bị bậc lửa. Thẳng dục bốc cháy lên dường như, thân là một cái thành niên nam tử, Trần Tông rất rõ ràng trong lòng kia một đạo ngọn lửa là cái gì. Đó là tà hỏa, là dục vọng chi hỏa, là muốn đem trước mắt hỏa bạo người chiếm cho riêng mình liệt hỏa. Tâm niệm vừa chuyển, Trần Tông tức khắc đem tâm hỏa tà hỏa tát đi xuống. Cả người cũng tùy theo khôi phục bình tĩnh, chính mình có thể như thế, cũng là vì tự thân thần hồn cường đại tâm thần cường đại. Tâm chi kiếm đạo cao siêu đến cực điểm quan hệ, đổi thành mặt khác ngự đạo cảnh, phòng trừng sẽ thập phần bất kham, thật sự là một cái gọi người không dám nhìn thẳng tuyệt đại vưu vật. Vị này tiền bối, Trần Tông có chút chần chờ, bởi vì đối phương thoạt nhìn tuổi tựa hồ cũng không tính rất lớn. Đương nhiên, tới rồi thông thần cảnh trình tự tu luyện giả, tuổi khẳng định cũng đều không tính thiếu. Chỉ là đơn thuần xem bề ngoài, rất khó lấy nhìn ra cụ thể tuổi nhiều ít, chẳng qua đối phương như thế hỏa bạo lại như thế tuổi trẻ. Thực lực lại như thế cường đại, trong lúc nhất thời kêu Trần Tông cũng không biết nên như thế nào xưng hô mới hảo. Cuối cùng vẫn là quan lấy tiền bối hai chữ, dù sao so với chính mình cường sao, ta họ Trần Danh Tông, tam chuyển ngự đạo cảnh tu vi, lại đúc liền năm tòa tâm cung, ngươi là nào một cung chân truyền. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống như ngọn lửa thần nữ vưu vật lại một chút đều không có vưu vật ứng có khí chất. Ngược lại là một bộ tùy tiện bộ dáng, thanh âm kia rõ ràng có chút kiều tích, lại cố tình làm ra một bộ tục tằng bộ dáng, có loại mãnh liệt không khỏe cảm. Hồi tiền bối, ta là một lòng cung thứ năm chân truyền, Trần Tông đáp lại nói, bởi vì đối phương cũng là tâm ý thiên cung người, nhưng đến nỗi là đệ tử vẫn là trưởng lão gì đó. Trần Tông không biết, rốt cuộc chính mình gia nhập tâm ý thiên cung không lâu liền nhanh chóng rời đi, cũng không có đi hào hào hiểu biết một phen. Huống chi, tâm ý thiên cung người tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng muốn toàn bộ đều hiểu biết một phen, cũng không có đơn giản như vậy. Một lòng cung, Trần Tông phát hiện này hỏa bạo vưu vật thế nhưng xoa cằm. Thân hình đi phía trước dò ra, trước ngực cao ngất thiếu chút nữa áp đến trên người, bạch tích như ngọc tinh xảo trên mặt lại là ngạc nhiên bộ dáng. Trên dưới đánh giá chính mình, kia ánh mắt tràn ngập tò mò, phảng phất muốn đem chính mình lột quang dường như, chợt lại thẳng thắn thân hình, khẽ run lên, sư tôn thế nhưng lại thu một cái đệ tử ân. Tiểu sư đệ, ngươi phải gọi sư tỷ của ta tam sư tỷ, không kêu ta hỏa pháo tỷ. Có nghe hay không? Ngọn lửa thần nữ sư tỷ trắng nõn bàn tay dừng ở Trần Tông trên vai, Phịch một tiếng, thật giống như bồn chồn dường như, chẳng sợ Trần Tông thân thể mạnh mẽ, cũng nhịn không được cảm thấy bả vai tê mỏi. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ, về sau kêu ta hỏa pháo tỷ. Trần Tông không cấm ấp úng không nói gì. Hỏa pháo tỷ, đó là gì ngoại ý? Tên, hẳn là không phải, cái dạng gì nữ tử sẽ đi lấy một cái như vậy quỷ tên. Danh hiệu, cảm giác cũng quá kỳ ba, như thế nào nghe đều là một cổ giang hồ lùng cỏ hơi thở. Thật giống như là cái loại này ngậm thảo căn đầy người phỉ khí khinh nữ bá nam chiếm núi làm vua mỗ. Sơn trại đại đầu mục giống nhau nhân vật, quả thực giống như là hai cái thế giới khác biệt giống nhau. Nhưng, cố tình chính là trước mắt này hỏa bảo vưu vật yêu cầu. Hỏa pháo tỷ, Trần Tông nội tâm là hỗn độn, này rốt cuộc là cái dạng gì đam mê a? Bất quá đối phương tốt xấu cũng là cứu chính mình, đã có như vực kỳ quái xưng hô yêu cầu, vậy như đối phương mong muốn hảo. Sư đệ Trần Tông gặp qua hỏa pháo tỷ, Trần Tông nói ra kia ba chữ khi, khóe miệng liên tục chủ động, không biết vì cái gì, liền có một loại khó có thể miêu tả cảm thấy thẹn cảm giác. Ha ha ha ha, tam sư tỷ cười ha ha, dũng cảm vô cùng, thập phần sảng khoái bộ dáng, liên tục chụp đánh Trần Tông bả vai, lại đấm một chút Trần Tông ngực, đôi mắt tựa hồ hơi hơi sáng ngời. Hảo, thực hảo, tiểu sư đệ, ân, ngực không tồi, tương đương có liêu, về sau hỏa pháo tỷ che chở ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, cứ việc báo thượng ta danh hào, xem ai dám dương oai. Đa tạ. Trần Tông cảm giác cả người vô lực, tâm mệt a, nhịn không được liếc mắt một cái, ám đạo ngươi càng có liêu a. Vì cái gì sư tôn không nói cho ta, ta có như vậy một cái sư tỷ, tuy rằng vô pháp thay đổi cái gì, ít nhất có một cái chuẩn bị tâm lý a. Có lẽ, sư tôn cũng bởi vì cảm thấy thẹn mà nói không nên lời đi. Trần Tông âm thầm phun tào, bỗng nhiên, Trần Tông liền nhớ tới chính mình chính là một lòng cung thứ 5 chân truyền. Là một lòng đạo tôn thứ 5 cái đệ tử, ở chính mình phía trước còn có 4 cái, rốt cuộc là nào 4 cái, sư tôn vẫn chưa đề cập mảy may, hiện giờ cái này tam sư tỷ là cái dạng này kỳ ba. Như vậy mặt khác đâu? Đại sư huynh, ân, có lẽ là đại sư tỷ, còn có nhị sư huynh hoặc là nhị sư tỷ, còn có tứ sư huynh hoặc là tứ sư tỷ, tính, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, chờ ngày sau gặp được, có lẽ liền biết được, tổng sẽ không so cái này tam sư tỷ còn muốn kỳ lạ đi. Tiểu sư đệ, đám kia người là cái gì lai lịch? Tam sư tỷ đầy mặt phỉ khí hỏi, nói cho ta, đi diệt hắn cái mãn môn, ta cũng không biết bọn họ đến từ cái gì thế lực. Bất quá những người này đều là bị ta thần tộc đoạt xá. Bởi vì ta phá hủy ta thần tộc kế hoạch, cho nên bọn họ tại nơi đây mai phục chặn lại thư giết ta. Trần Tông nói đơn giản nói, bất quá phải biết rằng những người này đến từ cái gì thế lực. Cũng không phải cái gì việc khó, tìm tòi một chút bọn họ nạp giới, tìm một chút, nói không chừng sẽ biết. Quả nhiên, một phen tìm tòi dưới, Trần Tông cùng Tam Sư Tỷ đã biết những người này đến từ chính thiên lạc tinh vực cấp thế. Lực thiên hành môn là cấp thấp tinh vực cấp thế lực, nhưng thực lực cũng là không yếu. Trần Tông lại có loại kinh tủng cảm giác, như thế cường đại thiên hành môn. Thế nhưng xuất hiện 10 cái tà thần tộc chuyển sinh đoạt xá người. Có lẽ, còn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Đi, diệt thiên hành môn, tam sư tỷ một phen giữ chặt Trần Tông, liền phải hành động lên. Từ từ, tam hỏa pháo tỷ việc này sự tình quan trọng, chúng ta vẫn là đi về trước bẩm báo sư tôn thì tốt hơn. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng nói, ân, thiên hành bên trong cánh cửa có thần thông cảnh cường giả tọa chấn. Trước mắt tỷ ta còn không phải đối thủ. Hảo, liền đi về trước nhìn xem sư tôn. Tam sư tỷ lập tức thay đổi chủ ý. Vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một con thuyền toàn thân hỏa hồng sắc hư không tàu bay. Phảng phất không có thời khắc nào là ở thiêu đốt dường như. Đi, hồi thiên cung, tam sư tỷ bắt lấy Trần Tông, trực tiếp nhét vào hư không tàu bay nội, sấm rền gió cuốn lập tức khởi động, không ngừng gia tốc, thẳng đến cực hạn, cao giai hư không tàu bay. Như thế, cũng đỡ phải Trần Tông chính mình lấy ra độn không hào. Tiểu sư đệ, cùng tỷ nói, ngươi chừng nào thì bái nhập thiên cung. Tam sư tỷ ngồi ở Trần Tông bên cạnh. Một bộ tự quen thuộc bộ dáng dùng bả vai cọ cọ Trần Tông cánh tay. Từng đợt thập phần độc đáo u hương không ngừng chui vào Trần Tông xoang mũi nội. Kia hơi thở rất dễ nghe, tựa hồ mang theo một loại nóng rực hơi thở, sẽ làm người máu sôi trào lên. Trần Tông cảm giác là hỗn độn, một cái nóng bỏng đại mỹ nhân mở miệng lại tự xưng. Hỏa pháo tỷ, loại này tràn ngập giang hồ lùng cỏ hơi thở danh hiệu. Như thế nào đều cảm thấy kỳ quái, ta là mấy năm trước xông qua tâm ý cảnh mới vừa rồi bái nhập thiên cung. Trần Tông cười đáp lại nói, bởi vì sớm chút năm đã từng được đến quá sư tôn lưu lại một lòng quyết nhập môn thiên truyền thừa. Cùng sư tôn có duyên, cho nên bị sư tôn thu vào môn hạ, liệt vào thứ 5 chân truyền. Thì ra là thế, xem ra ngươi trải qua nhưng thật ra cùng nương pháo nhị sư huynh tương tự. Tam sư tỷ gật gật đầu nói, chợt giống như nghĩ đến cái gì dường như, tiểu sư đệ thực không bình thường a, tam chuyển ngự đạo cảnh, thế nhưng có thể đúc liền 5 tòa đại thành tâm cung. Nga, kia rất khó sao, Trần Tông đối này, cũng không phải rất rõ ràng. Đương nhiên khó khăn, người tam hỏa pháo tỷ ta năm đó chính là đến 6 chuyển ngự đạo cảnh mới đúc liền 5 tòa đại thành. Tâm cung, Tam sư tỷ lại giơ tay vỗ Trần Tông bả vai, "Thực hào, tiểu sư đệ, tỷ xem trọng ngươi, nói không chừng ngày sau ngươi có thể vượt qua đại sư huynh cái kia biến thái." Chương 2109, lại hồi thiên cung. Pháo hào hư không tàu bay nổi, Trần Tông đang ở tĩnh tâm tu luyện, lấy một lòng nhị ý một bên tìm hiểu kiếm đạo lĩnh vực ứng dụng, một bên hoàn thiện càng tiến thêm một bước tăng lên vạn kiếm quy tông. Đối mặt tà thần tộc liên can cường giả một trận chiến, làm Trần Tông tiến thêm một bước ý thức được kiếm đạo lĩnh vực kinh người tiềm lực cùng với vạn kiếm quy tông cao thâm tiềm lực, đều đáng giá càng thâm nhập khai quật, huống chi trước mắt mới thôi, vạn kiếm quy tông chính mình cũng chỉ là sáng tạo ra đệ nhất kiếm mà thôi. Còn có đệ nhị kiếm thậm chí đệ tam kiếm thậm chí càng nhiều. Đương nhiên Trần Tông cũng rất rõ ràng, vạn kiếm quy tông lập ý thập phần cao thâm, bởi vậy muốn tự nghĩ ra đệ nhị kiếm, khó khăn sẽ rất lớn, trước mắt, tựa hồ còn không có bao lớn hy vọng, bất quá theo chính mình không ngừng tích lũy, chung sẽ làm được, đến nỗi đúc thứ sáu tòa tâm cung, cùng pháo tam sư tỉ hỏi qua sau, Trần Tông liền tạm thời từ bỏ, khó trách thứ sáu tòa tâm cung đúc như vậy khó khăn. Nguyên lai chính là bởi vì chính mình tu vi trình tự quá thấp quan hệ. Trần Tông cũng nhìn thẳng vào điểm này, một khi đã như vậy, cùng với hao phí đại lượng thời gian đi đúc thứ sáu tòa tâm cung, còn không bằng đem này phân thời gian cùng tâm thần dùng để tìm hiểu mặt khác. Đến nỗi thứ sáu tòa tâm cung đúc, chờ đến chính mình tu vi lại lần nữa tăng lên tới càng cao thâm cảnh giới khi lại đến đúc cũng không muộn. Từ Đông hư không muốn chạy tới Trung ương hư không, đi trước hắc bạch giới, cao giai hư không tàu bay tốc độ cao nhất phi hành cùng hư không xuyên qua, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Ở vào tàu bay nội, Trần Tông cùng này hỏa bảo tam sư tỷ đương nhiên không có va chạm ra cái gì kịch liệt hỏa hoa. Bởi vì Trần Tông phát hiện, này tam sư tỷ không chỉ có là phỉ khí đại tỷ đại, càng là nữ lưu manh một cái, thích nhất làm chính là tập ngực. Ân, đương nàng cùng Trần Tông thục lạc về sau, sư tỷ tập ngực, chính mình tổng không thể cũng phản kích trở về đi. Tuy rằng có đôi khi Trần Tông trong lòng khó tránh khỏi sẽ toát ra loại này kỳ quái ý niệm cũng ẩn nó vài phần xúc động, nhưng vẫn là thực lý trí khống chế được chính mình, không có phó chư với hành động, trừ bỏ lý trí ở ngoài, mặt khác một chút, chính là Trần Tông cảm thấy, nếu chính mình cũng đánh trả phản kích trở về nói, có thể hay không bị này bạo lực sư tỷ đương trường đánh chết. Tương đối, này bạo lực sư tỷ thực lực chính là rất mạnh, trực tiếp liền đem một cái nguyên minh cảnh tà thần tộc đánh bạo. Hồn phi phách tán, tuy rằng tam sư tỷ cá tính vô cùng xông ra, nhưng ở tu luyện thượng, đích xác có hơn người thiên phú, đặc biệt là tâm ý thiên cung công quyết cùng thần thông từ từ. Nắm giữ trình độ không phải Trần Tông có khả năng đủ so sánh. Mấy phen thỉnh giáo dưới, Trần Tông đối với tâm ý thiên cung công quyết cùng thần thông ảo diệu nắm giữ càng thêm thâm nhập. Trong lúc, Trần Tông cũng gần gũi xem qua tam sư tỷ ra tay. Đó là tao ngộ đến một đầu tương đương với nguyên minh cảnh hậu kỳ hư không cự thú. Kia hư không cự thú hình thể vượt qua vạn mét, da dày thịt thô thập phần cường đại, kinh người đến cực điểm, nhưng vẫn là bị tam sư tỷ sống sờ sờ đánh chết, thập phần thê thảm. Trận chiến ấy cũng làm Trần Tông nhìn ra, vì cái gì tam sư tỷ sẽ kêu hỏa pháo tỷ, nàng công kích thập phần cuồng bạo, không giới hạn trong song quyền, nàng hai tay, hai chân, hai vai thậm chí phần đầu cũng đều có thể làm vũ khí, nàng lực lượng thập phần bạo lực, bẻ gãy nghiền nát, mỗi một kích bá đạo tuyệt luân, chí cường chí cương, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, phá hủy hết thảy, pháo chi danh danh xứng với thực, mỗi một kích đều như là hư không tàu bay pháo kích giống nhau đáng sợ. Cực hạn lực lượng áp xúc cùng bùng nổ, Trần Tông đều não bổ một chút, cùng tam sư tỷ đối chiến, đối mặt nàng cái loại này bạo lực đến cực điểm công kích, cũng không biết nên như thế nào phòng ngự mới hảo. Bất quá, tam sư tỷ tu vi trình tự, cũng là nguyên minh cảnh trình tự không sai, đến nỗi là nguyên minh cảnh cái gì trình tự, vậy không rõ ràng lắm. Dù sao là không đến thông thần cảnh, tiểu sư đệ, hảo hảo tu luyện, khi nào cùng tỷ tới một hồi. Tam sư tỷ dùng vỗ vỗ Trần Tông bả vai, còn nhân cơ hội tập ngực. Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, nếu không phải đánh không lại, đã sớm chảo đi trở về. Xoa xoa bả vai, Trần Tông âm thầm phun tào, thật đúng là đủ thô bạo a, tên lại gọi là Ngọc không tì vết, chỉ cần nghe tên cùng xem ngoại hình, hoàn toàn là thực đăng đối, nhưng một mở miệng nói chuyện kia một cổ phỉ khí liền lộ rõ a. Mặc kệ thế nào, có tam sư tỷ hộ giá hộ tống, tiếp theo, Trần Tông cũng không có tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Thập phần thuận lợi rời đi Đông hư không, tiến vào Trung ương hư không, nhắm thẳng hắc bạch giới nhanh chóng bay vút mà đi, kia một đoàn thật lớn thượng bạch hạ hắc thế giới xuất hiện ở trước mắt. Trần Tông không khỏi có vài phần kích động, âm thầm kích động, thượng một lần, chính mình cùng Vương Côn chính là lao lực trăm cây ngàn đắng mới tiến vào bạch giới nội. Hắc bạch giới là gọi chung, thượng bộ phận màu trắng xưng là bạch giới, hạ bộ phận màu đen tắc xưng là hắc giới, bạch giới, tự nhiên là tâm ý thiên cung nơi phía trên thế giới. Đến nỗi hắc giới, Trần Tông còn không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là cái gì. Sư tôn không có nói qua, hỏi tới thời điểm, tam sư tỷ tác lộ ra vẻ mặt quỷ dị thần sắc. Nói về sau sẽ biết, pháo hào cao giai hư không tàu bay một đầu chui vào hắc bạch giới nội. trực tiếp nhảy vào bạch giới thiên lôi thiên hỏa cùng thiên phong tầng giữa. Hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm, trực tiếp liền tiến vào bạch giới bên trong, hướng bạch giới trung tâm bay vút mà đi. Đến, có tâm ý thiên cung thân phận lệnh bài, Trần Tông cùng Ngọc không tì vết dễ dàng liền trở lại tâm ý thiên cung nội. Lần thứ hai tiến đến, Trần Tông cũng vẫn là không có nhìn thấu này huyền bí. Sư tôn, ta đã trở về. Tam sư tỷ Ngọc không tì vết nhảy vào một lòng trong cung. Đại thư thư quát, Trần Tông tựa hồ bắt giữ đến một lòng đạo tôn, khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Dường như ảo giác, đệ tử gặp qua sư tôn, tương đối mà nói, Trần Tông là thuộc về bình thường. Sư tôn, tiểu sư đệ giống như có chuyện gì muốn nói cho ngươi. Ngọc không tì vết nói, ta liền trước cáo từ, nói, sấm rền gió cuốn, Ngọc không tì vết trực tiếp xoay người rời đi, một bộ hưng phấn bộ dáng. Trần Tông thậm chí nhìn đến nàng ở xoa tay hầm hè. Khóe miệng tựa hồ còn treo lên một mặt giữ tợn ý cười. Thật giống như là muốn đi đánh lộn giống nhau. Trần Tông đoán không sai, Ngọc không tì vết chính là muốn đi ra ngoài tìm người đánh lộn. Này tâm ý thiên cung nội đối thủ, cũng không ít a, có chuyện gì nói đi. Một lòng đạo tôn đối chính mình đệ tử cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá hắn xưa nay là tương đối rộng rãi, như vậy việc nhỏ hắn là không để ý tới. Sư tôn, Trần Tông lập tức đem tà thần tộc sự tình nói một lần. Còn lấy ra bị phong hồn thuật phong ấn lên tà thần tộc thần hồn giao cho một lòng đạo tôn. Một lòng đạo tôn chính là thông thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới. Hơn xa với chính mình không biết nhiều ít lần, hoàn toàn không có gì có thể so tính, chính mình nhìn không thấu, nói không chừng sư tôn có thể nhìn thấu. Ân, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một phen. Một lòng đạo tôn tiếp nhận kia mấy đoàn bị phong ấn tà thần tộc thần hồn. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, dựa theo Trần Tông theo như lời, như vậy liền không phải việc nhỏ. Việc này, ngươi làm được rất đúng. Một lòng đạo tôn thu hồi kia mấy đoàn bị phong ấn tà thần tộc thần hồn lúc sau liền lấy giọng tán thưởng đối Trần Tông nói, chúng ta tâm ý thiên cung tồn tại, liền có chấn thủ này phương hư không an bình trách nhiệm. Mạc danh, liền có một loại sứ mệnh cảm, có một số việc, cũng nên làm ngươi hiểu biết hiểu biết. Một lòng đạo tôn lập tức nói lên, làm Trần Tông biết tâm ý thiên cung ở trên hư không nội địa vị cùng chức trách. Địa vị là mạnh nhất, chức trách là bảo hộ hư không an bình. Đương nhiên, cái gọi là an bình chỉ cũng không phải là những cái đó tiểu đánh tiểu nháo mâu thuẫn gì đó, mà là sẽ uy hát yêu ta đến hư không an nguy đại sự kiện. Tỷ như cường đại dị tộc xâm lấn từ từ linh tinh, tà thần tộc sự kiện ở một lòng đạo tôn xem ra. Đã có điểm cái loại này cùng loại manh mối, đương muốn khiến cho cũng đủ coi trọng. Trên thực tế, không chỉ có là tâm ý thiên cung có như vậy chức trách, còn giống như vĩnh hằng chiến bảo như vậy đứng đầu thế lực, cũng thân phụ như vậy trọng trách, mà đồng thời Trần Tông cũng biết một chút, đó chính là hắc giới huyền bí. Cái gọi là hắc giới, cũng có một cái khác xưng hô, gọi là tâm ma giới. Tâm thiên cung cái thứ nhất chức trách, chính là trấn áp tâm ma giới. Bởi vì một khi tâm ma giới tâm ma bùng nổ mà ra nói, đối với hư không, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Suy nghĩ một chút cái loại này trường hợp, Trần Tông liền có loại sờn tóc gáy cảm giác. Tâm ma giới, kia rốt cuộc tồn tại nhiều ít tâm ma a, một khi tiết ra ngoài nói, đâu chỉ là tai nạn hai chữ có thể hình dung. Trần Tông lại cũng tò mò, tu luyện giả sẽ xuất hiện tâm ma đích xác không sai. Nhưng nếu tiêu diệt tâm ma nói, không phải biến mất sao? Một khi đã như vậy, vì sao còn có một cái tâm ma giới tồn tại? Một lòng đạo tôn cho trả lời. Phàm là tu luyện giả, đều có này ác niệm nơi một mặt, mặc kệ là áp chế ác niệm vẫn là phóng thích ác niệm, đều có hiểu ý ma bóng dáng. Như thế, tâm ma giới nội giống như là một cái ảnh ngược, cũng sẽ tương ứng sinh ra tâm ma. Nói ngắn gọn, chỉ cần có người sinh ra, trưởng thành đến trình độ nhất định, có lần đầu tiên ác niệm xuất hiện khi, tâm ma giới nội liền sẽ tương ứng xuất hiện tâm ma. Liền tính là tu luyện giả nội tâm xuất hiện tâm ma bị giết rớt, tâm ma giới nội đối ứng tâm ma lại cũng vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa, còn sẽ bởi vậy trở nên càng cường đại hơn. Này trong đó rốt cuộc là cái dạng gì huyền bí, một lòng đạo tôn cũng nói không rõ, nhưng sự thật chính là như thế. Tâm ý thiên cung trấn thủ tâm ma giới, chính cũng là vì tâm ý thiên cung thần thông đối tâm ma tương đối hữu hiệu quan hệ. Đương nhiên, còn có mặt khác đủ loại nguyên nhân. Nói ngắn lại, hắc giới chính là như vậy đáng sợ tồn tại, không biết trong đó tồn tại nhiều ít tâm ma. Suy nghĩ một chút, hư không đến nay ra đời quá bao nhiêu người, nhiều ít tu luyện giả, kia tâm ma giới là đối ứng, tâm ma giới lại đại cũng hữu hạn, mà tâm ma cũng sẽ cho nhau xé sát cắn nuốt, cho nên sẽ không như ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Một lòng đạo tôn khẽ cười nói, nhưng liền tính là như thế cũng thập phần kinh người. Sư tôn, ta hảo tưởng cũng ra đời tâm ma. Trần Tông nói. Một lòng đạo tôn tức khắc ngẩn ra, sắc mặt ngưng trọng lên, làm Trần Tông đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Trần Tông tự nhiên là không có giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Một lòng đạo tôn trầm ngâm lên, ngươi không cần phản kháng. Giọng nói rơi xuống, một lòng đạo tôn lực lượng dũng mãnh vào Trần Tông thần hải trong vòng, nhanh chóng tìm tòi lên, thấy được tà thần ấn ký, lại không có tìm được kia tâm ma tồn tại. Tà thần ấn ký, hẳn là kia tà thần vương cho ngươi đánh hạ dấu vết. Tác dụng có nhị, một là sẽ tản mát ra độc đáo hơi thở, bị mặt khác tà thần tộc cảm ứng được, giống như là địch ta đánh dấu. Một lòng đạo tôn trầm ngâm sau nói, thứ hai là làm ngươi càng tốt trở thành vật dẫn, làm kia tà thần vương có thể có cơ hội đoạt xá ngươi. Trần Tông ám đạo một tiếng, quả nhiên không có đơn giản như vậy, kia tà thần vương tự bảo lúc sau, phòng trừng liền bắt đầu mưu hoa này hết thảy. Tà thần ấn ký quá mức đặc thù, kết cấu không rõ, trước mắt ta chỉ có thể đem này phong ấn trụ, làm hơi thở không ngoài tiết. Một lòng đạo tôn nói, đến nỗi kia tâm ma, ta vẫn chưa tìm được. Chương 2110, tâm tượng lâu, thần hải trong vòng, thần hồn bên trong, từng sợi mạnh mẽ mà cao thâm đến cực điểm lực lượng nhanh chóng lan tràn tới, rồi nổi thấm vào, hình thành một đạo thoạt nhìn thập phần phức tạp phong ấn đem đỏ tươi tà thần ấn ký bao vây lại. Tiện đà phong ấn, kia tà thần ấn ký tựa hồ không cam lòng như vậy bị phong ấn, dường như kịch liệt bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, huyết quang chán bắn mà ra, đánh sâu vào bát phương, ý đồ phải phá tan phong ấn. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ còn thấy được kia đỏ tươi ấn ký nội một gương mặt che kín dữ tợn cùng phẫn nộ, tựa hồ ở gào giống, ở rít gào, lửa giận không ngừng, nhưng vô dụng. Một lòng đạo tôn chính là thông thần cảnh đệ tứ trọng cường giả, có lẽ luận chân chính thực lực là so ra kém kia tà thần vương, nhưng kẻ hèn một đạo tà thần ấn ký vẫn là khoảng cách như thế xa xôi, sao có thể chống lại một lòng đạo tôn lực lượng cùng thần thông phong ấn. Cuối cùng tà thần ấn ký hết thảy giống giận cùng phản kháng đều chứng minh chỉ là không làm nên chuyện gì dẫy dụa, theo kia phong ấn rơi xuống, hoàn toàn bị phong ấn trụ, rốt cuộc không thể động đậy. Trần Tông cũng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kể từ đó chính mình liền sẽ không dễ dàng bị tà thần tộc cấp theo dõi. Cứ việc tà thần tộc theo hơi thở theo dõi chính mình đồng thời cũng sẽ bại lộ xuất từ thân, nhưng vấn đề là chính mình hiện tại thực lực vẫn là không đủ cường, thông thần cảnh có thể xưng là cường giả không có sai, nhưng cũng có cao thấp chi phân, ngự đạo cảnh bất quá là thấp nhất trình tự, cho dù là sư tôn như vậy cường giả này thượng cũng còn tồn tại đạo chủ cấp cường giả, kia mới là hư không đỉnh điểm. Đương nhiên cái gọi là cường cũng không có tuyệt đối, như Đông Đình kiếm chủ, đó là thông thần cảnh thứ 5 trọng đạo chủ cấp cường giả, hiện tại còn không phải thân tử đạo tiêu, cho nên lấy tự thân vì nhị sự tình trước mắt vẫn là không thể làm. Đến nỗi tâm ma, sư tôn cũng tỏ vẻ tìm không thấy, này liền có hai loại khả năng, hoặc là kia tâm ma đã xong đời, hoặc là kia tâm ma trốn tránh đến quá sâu, thập phần khó chơi, liền một lòng đạo tôn đều không thể phát hiện. Nếu là người trước đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là người sau, vấn đề liền rất đại điều. Bất quá một lòng đạo tôn vẫn là an ủi Trần Tông, rốt cuộc còn không xác định, huống chi tâm ý thiên cung ở đối phó tâm ma thượng chính là có rất nhiều người tích lũy cùng kinh nghiệm, ở trên cơ bản đều là có thể ứng phó cùng tiêu diệt. Tiếp theo một lòng đạo tôn liền đem Trần Tông cấp đuổi đi, làm Trần Tông tự do hành động đi, mà hắn còn lại là mang theo bị phong ấn tà thần tộc thần hồn rời đi, tìm kiếm tâm ý thiên cung chúa tể nhóm nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không là một hồi nguy cấp hư không tai nạn. Rời đi một lòng cung sau, Trần Tông phản hồi chính mình cung điện nội, chuẩn bị tiến vào tâm tượng lâu nhìn một cái. Tâm tượng lâu chính là tâm ý thiên cung cất chứa các loại công quyết thần thông địa phương, muốn đi vào tâm tượng lâu phải có cũng đủ cường đại tâm thần cùng chính xác phương pháp, nếu không không có khả năng. Nói cách khác, đến trước tu luyện có tâm ý 33 trọng thiên công quyết mới được. Vận chuyển công quyết, Trần Tông tâm thần ở khoảnh khắc phảng phất thoát ly thân hình, dường như trình tự một cái sờ không được thông đạo không ngừng hướng lên trên phi hành. Kia thông đạo đủ mọi màu sắc biến ảo không chừng, tràn ngập mê ly mộng ảo sắc thái, thông đạo tựa hồ có vô hạn trường, không có cuối giống nhau, nhưng kỳ thật cũng thực ngắn ngủi. Tâm niệm vừa động, Trần Tông tâm thần lập tức lao ra thông đạo, nhảy dựng lên, phảng phất tiến vào một phương hư không trong vòng, tinh quang lập lòe, chiếu rọi bát phương, này rõ ràng là một mảnh lộng lẫy sao trời, thật là đồ sộ mỹ lệ a. Trần Tông tâm thần tại đây thế nhưng ngưng tụ vì thật thể bộ dáng, đây là tại ngoại giới sở vô pháp làm được sự. Tâm tượng lâu, đây là tâm ý thiên cung thu nhận sử dụng vô số công quyết cùng thần thông nơi, thập phần kỳ lạ, nói là lâu kỳ thật cũng bằng không, này không, Trần Tông chỗ đã thấy giống như là một mảnh sao trời. Đương nhiên nghe nói bất đồng người tiến vào tâm tượng lâu chỗ đã thấy cũng không nhất định tương đồng, có người tiến vào lúc sau chỗ đã thấy khả năng thật sự chính là một tòa lâu, có rất nhiều một tòa cung điện, có rất nhiều sơn từ hoàn toàn bất đồng, tương tự cũng có một chút tinh quang lập lòe không thôi, mỗi một chút tinh quang nhan sắc đều bất đồng, sở đại biểu chính là một môn công quyết hoặc là thần thông. Này đó công quyết cùng thần thông mấy vạn chính là vô số niên hạ tới tâm ý thiên cung từ ngoại giới vơ vét mà đến, hoặc là dứt khoát chính là tâm ý thiên cung cường giả nhóm tự nghĩ ra, cuối cùng tồn nhập nơi này, phong phú tâm ý thiên cung nội tình, cũng chờ đợi hậu bối đệ tử tiến đến chọn lựa, làm chúng nó có thể tỏa sáng rực rỡ. Này đó công quyết cũng không có tâm ý 33 trọng thiên cùng 4 môn thông dụng thần thông cùng với các cung chân truyền, tỉ như một lòng cung một lòng quyết từ Trần Tông có Đông Đình kiếm chủ ký ức, trong đó liền tồn tại rất nhiều kiếm pháp thần thông, nhưng tâm ý thiên cung cường giả nhóm Sở tự nghĩ ra kiếm pháp thần thông có lẽ không giống nhau. Xoát tuyển, kiếm pháp thần thông, Trần Tông thanh âm rơi xuống, thoáng chốc, bốn phía lập lòe không ngừng vô hạn tinh quang ở khoảnh khắc, liền có tuyệt đại đa số trở nên ảm đạm đi xuống. Nhưng số ít tinh quang lại trở nên sáng ngời lên, tâm ý thiên cung cường giả sáng chế, Trần Tông đệ nhị câu nói rơi xuống, thoáng chốc, lại có bộ phận tinh quang ảm đạm đi xuống, bộ phận càng thêm sáng ngời, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, ước chừng có mấy ngàn nhiều, này, chỉ là toàn bộ tinh quang 1/10 đều không đến số lượng. Thật là kinh người a, tâm ý thiên cung tâm tượng lâu thần thông lựa chọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng mặt khác rất nhiều thế lực không giống nhau. Không cần yêu cầu cái gì công huân cống hiến từ linh tinh đồ vật. Bất quá đối đệ tử trình tự là có yêu cầu, chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới vừa rồi có thể tiến vào tâm tượng lâu, bất luận cái gì lựa chọn thần thông công quyết từ tu luyện. Ngụ ý, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận, có cái kia năng lực, liền tính là lựa chọn 100 môn cũng có thể, 1000 môn cũng có thể, đương nhiên, sẽ không có người làm như vậy, mà là sẽ ở trong đó tiến hành phân biệt sau, xoát tuyển ra nhất thích hợp chính mình số ít mấy môn hoặc là một môn. Bất quá cũng có số ít người sẽ nhiều lựa chọn một ít, sôi nổi tu luyện, nắm giữ tinh túy lại coi đây là cơ sở tự nghĩ ra nhất thích hợp chính mình thần thông, có thể đem chính mình đặc điểm phát huy đến mức tận cùng. Tỷ như tự xưng vì hỏa pháo tỷ ngọc không tì vết tam sư tỷ, này võ học thần thông, chính là ở liên tục tu luyện mấy chục môn thần thông võ học lúc sau tự nghĩ ra tới. Bạo lực vô song, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, tùy gây điểm một chút tinh quang, thoáng chốc, kia tinh quang lóng lánh dựng lên. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tâm thần phảng phất phân tán, dung nhập trong đó, bắt đầu nắm giữ kia một môn kiếm pháp thần thông huyền bí, giống như là chính mình bám vào người giống nhau, biết được kia kiếm pháp thần thông người sáng tạo, mệnh danh, nguyên lý, huyền bí từ hết thảy, tiếp theo, diễn luyện lên, lấy này, liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất xác nhận này một môn thần thông hay không thích hợp chính. Mình, Trần Tông ngộ tính kinh người, lại có vô cùng vững chắc kiếm pháp căn cơ, bởi vậy ở quá ngắn thời gian nội, liền cơ bản hiểu biết đến này một môn kiếm pháp thần thông ảo diệu. Đương nhiên, này không đại biểu Trần Tông liền đơn giản như vậy nắm giữ này một môn kiếm pháp thần thông. Chỉ có thể xem như nắm giữ ra lông mà thôi. Như thế, liền có thể xác định chính mình hay không muốn này một môn kiếm pháp thần thông. Rời khỏi tới, Trần Tông điểm hướng về phía mặt khác một đoàn tinh quang. Đồng dạng trải qua lại lần nữa tới một lần. Thập phần kỳ diệu, loại cảm giác này, làm Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi. Này tâm ý thiên cung cao minh cùng thần bí, vượt quá tưởng tượng, ngoại dự đoán. Chỉ là tâm thần một loại liên hợp giáo huấn, một phen diễn luyện, liền có thể ở quá ngắn thời gian nội nắm giữ ra lông. Hơn nữa phán đoán ra hay không thích hợp chính mình, Trần Tông trải qua nhiều như vậy, cũng càng thêm biết trong đó kinh người khó khăn. Đương nhiên, loại này cách làm căn bản là vô pháp phổ cập, trong đó đề cập huyền bí quá nhiều. Đầu tiên đến có tâm tượng lâu như vậy địa phương, tiếp theo còn phải có tâm ý thiên cung đủ loại bí thuật. Hơn nữa, lấy như vậy phương pháp tới tiếp thu thần thông, cũng sẽ tiêu hao tâm thần chi lực, có thể nói. Tiến vào tâm tượng lâu sau chọn lựa thần thông hạn chế, chính là tâm thần chi lực mạnh yếu, tâm thần chi lực càng cường, có khả năng đủ chống đỡ thời gian liền càng dài, phản chi tác càng ngắn. Ở ngự đạo cảnh chân truyền đệ tử giữa, Trần Tông tâm thần chi lực cường độ thuộc về rất mạnh cái loại này. Bởi vậy có thể chống đỡ thời gian so trường, một môn, hai môn, tam môn, Trần Tông không ngừng quan sát, cùng mặt khác người bất đồng, Trần Tông đi con đường là nạp muôn vàn kiếm pháp ảo diệu với một thân. Coi đây là căn cơ, tự nghĩ ra hoàn thiện thuộc về chính mình kiếm pháp kiếm đạo, bởi vậy, bất luận cái gì một môn kiếm pháp thần thông thậm chí võ học, đối chính mình đều hữu dụng, nếu không phải năng lực không đủ, Trần Tông đều muốn đem nơi này toàn bộ kiếm pháp thần thông cùng với võ học thần thông đều nắm giữ. Chẳng sợ chỉ là nắm giữ ra lông cũng đủ, vậy sẽ trở thành chính mình một loại tích lũy, trở thành chính mình căn cơ. Đương Trần Tông quan sát 20 môn thần thông kiếm pháp lúc sau, tâm thần chi lực liền cơ hồ tiêu hao không còn, vô pháp duy trì, rời khỏi tâm tượng lâu, bất quá khôi phục lúc sau, Trần Tông liền lại lần nữa tiến vào, dù sao chân truyền đệ tử cũng không có hạn chế tiến vào số lần. Lần thứ hai tiến vào, Trần Tông là đột phát kỳ tưởng vận dụng một lòng quyết. Kết quả phát hiện, đích xác được không, một lòng tam ý dưới, Trần Tông đồng thời tiếp xúc tam điểm tinh quang, quan sát tìm hiểu tam môn kiếm pháp thần thông. Tuy rằng tâm thần chi lực tiêu hao cũng tăng lên, nhưng hiệu suất cũng đồng dạng tăng lên, hơn nữa nào đó trình độ thượng, cũng là ở tu luyện một lòng quyết. Giờ khắc này, Trần Tông hóa thành một khối khô cạn bọt biển. Không ngừng hấp thu hơi nước phong phú tự thân, như vậy ký ức, chính là thập phần khó được a, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nắm giữ kiếm pháp thần thông ra lông. Tiếp cận nhập môn trình tự, đổi thành ngày thường tìm hiểu nói, thời gian ít nhất là gấp 10 lần, vô hình giữa tiết kiệm rất nhiều, mỗi một ngày, Trần Tông đều sẽ tìm hiểu thượng trăm môn kiếm pháp thần thông. Nắm giữ cơ bản, theo thời gian trôi đi, chỗ tốt cũng dần dần hiện ra, một lòng quyết một lòng tam ý ứng dụng càng thêm tự nhiên lưu sướng, càng thêm thuần thục, dần dần, tới gần một lòng bốn ý, nhoáng lên, mấy ngày qua đi, Trần Tông cũng nhiều nắm giữ mấy trăm môn kiếm pháp thần thông. Trong đó trình tự có cao có thấp, cực đại phong phú tự thân kiếm chi nhất đạo căn cơ, làm Trần Tông trong óc giữa, thường thường có linh quang lập lòe mà qua, mơ hồ chi gian, vạn kiếm quy tông càng nhiều huyền bí cũng bị tìm hiểu. Tìm hiểu người khác kiếm pháp thần thông, cũng là một loại ngộ tính cùng trí tuệ va chạm. Trần Tông an an tĩnh tĩnh đãi ở chính mình cung điện nội, lần lượt lấy tâm thần tiến vào tâm tượng lâu, tìm hiểu kiếm pháp thần thông đồng thời, tâm ý thiên cung lại bởi vì ngọc không tỷ vết trở về mà gà bay chó sủa. Đứng lại, bằng không tỷ mỗi ngày đi ngươi cung điện trước đổ môn. Ngọc không tỷ vết chạy như bay mà qua, phía trước một cái đầy mặt bi phẫn người giống như tia chớp một lượt mà qua. Hắn không muốn cùng ngọc không tỷ vết chiến đấu a, quá bạo lực, khiêng không được a, trước vài lần đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đã sớm thề, không hề cùng ngọc không tỷ vết chiến đấu. Đó là ở tàn phá chính mình, ngược đãi chính mình, tội gì như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Chương 2111, Thiên cung phong phú khen thưởng. Thời gian cực nhanh, tu luyện 5 tháng, nhất khó có thể nhớ rõ thời gian trôi đi, Trần Tông quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong lòng tượng lâu nội, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tham thần thông kiếm. Đây đúng là Trần Tông hiện tại miêu tả chân thật. Một tháng sau, Trần Tông trong óc giữa tràn ngập 3000 nhiều môn kiếm đạo thần thông, ngay từ đầu là mỗi ngày trăm môn, nhưng nửa tháng lúc sau, tăng lên, bởi vì tâm thần cường độ tăng lên, đến nỗi hiện tại, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đầu choáng váng não trướng. Trong óc giống như là bị nhét vào một cục đá lớn dường như. Thực đổ, toàn bộ đầu giống như muốn vỡ ra dường như. Trần Tông biết, đây là bởi vì chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn nạp vào quá nhiều tin tức quan hệ. Ước chừng 3000 nhiều môn kiếm đạo thần thông, mỗi ngày không gián đoạn nhét vào trong đầu, không có toàn bộ tìm hiểu tiêu hóa, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vì thế, Trần Tông đình chỉ, không hề tiến vào tâm tượng lâu. Trước mắt sở cần phải làm là trước thích ứng xuống dưới, giải trừ loại trạng thái này, bằng không sẽ thực ảnh hưởng chính mình. Tuy rằng mang đến loại này không tốt cảm thụ, nhưng này một tháng xuống dưới Trần Tông thu hoạch lại rất lớn, ước chừng gia tăng rồi 3000 nhiều môn kiếm đạo thần thông tích lũy. Ngoài ra, bởi vì không ngừng sử dụng một lòng quyết quan hệ, một lòng quyết cũng tăng lên tới một lòng bốn ý trình tự. Nói cách khác, ở nháy mắt Trần Tông liền có thể hóa một lòng vì bốn ý, thật giống như là bốn cái Trần Tông đồng thời sử dụng toàn tâm toàn ý cảnh. Cuối cùng chính là tâm thần chi lực thu hoạch, cứ việc tâm thần chi lực cũng không có gia tăng, nhưng cường độ lại tăng lên, giống như bị tinh luyện giống nhau, càng chịu được tiêu hao. Liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều ở khôi phục tâm thần chi lực cùng tiêu hóa kiếm đạo thần thông, đem chi hảo hảo sửa sang lại một phen, cuối cùng là bước đầu thoát khỏi cái loại này đầu óc tắc nghẽn phát chứng cảm giác. Khôi phục bình thường, 3000 nhiều môn kiếm đạo thần thông, có mạnh có yếu có cao có thấp, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình trong óc giữa. Tựa hồ thường thường liền sẽ hiện lên một chút linh quang. Tựa hồ có kiếm chi nhất đạo ảo diệu hỏa hoa ở va chạm. Kích động, tùy ý đều sẽ xuất hiện ra linh cảm giống nhau, nhưng cố tình lại cái gì cũng không có. Trần Tông cũng không có sốt ruột, hết thảy như thường, thuận theo tự nhiên, nói ngắn lại, nhiều hơn tích lũy, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Trần Tông mới xuất quan liền nhận được sư tôn triệu kiến. Một lòng trong cung, chỉ có một lòng đạo tôn cùng Trần Tông, đến nỗi tam sư tỷ ngọc không tỷ vết không ở nơi này. Cũng không biết điên đến chỗ nào vậy. Người sở mang về tới tà thần tộc thần hồn trải qua thiên cung cường giả nhóm ngày đêm nghiên cứu. Sau phát hiện, tà thần tộc đều không phải là bổn hư không tộc đàn, một lòng đạo tôn nói, làm Trần Tông tức khắc ngẩn ra, phi bổn hư không tộc đàn, đây là giải thích thế nào? Hư không đều không phải là duy nhất, giống như thế giới đều không phải là duy nhất, một lòng đạo tôn nói thực ngắn gọn, nhưng để lộ ra tới tin tức, lại kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi, chính mình nơi này một phương hư không, thế nhưng không phải duy nhất, mà chỉ là một trong số đó. Quả thực khó có thể tưởng tượng, cảm giác chính mình giống như lại mở ra một phiến đại môn dường như. Với ngươi mà nói, hiện tại còn không cần biết nhiều như vậy, một lòng đạo tôn lại là cười nói, ngự đạo cảnh trình tự, vẫn là không đủ, nói ngắn lại, tà thần tộc đều không phải là bổn hư không tộc đàn. Đến từ chính mặt khác hư không, này mục đích, hẳn là tính toán xâm chiếm bổn hư không, xét thấy biểu hiện của ngươi, quyết định cho ngươi khen thưởng, một lòng đạo tôn cũng không có ở tà thần tộc sự tình thượng nói quá nhiều. Phỏng chừng là cho rằng Trần Tông hiện tại trình tự còn chưa đủ duyên cớ. Liên tính là đã biết, cũng khởi không đến bao lớn trợ giúp, rốt cuộc, nếu tà thần tộc thật là từ mặt khác hư không mà đến. Ý đồ xâm chiếm bổn hư không nói, kia sẽ là một hồi thổi quét hư không tai nạn, ở cái loại này tai nạn trước mặt, nguyên minh cảnh thậm chí thần thông cảnh thực lực đều không tính cái gì. Càng đừng nói ngự đạo cảnh, sư tôn không có nhiều lời, Trần Tông cứ việc thập phần tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đem lực chú ý tập trung đến khen thưởng đi lên, một lòng đạo tôn nói. Trần Tông cũng tràn đầy thể hội, tự nhiên trùng tu tâm ý 33 trọng thiên đúc tâm cung lúc sau. Chính mình nguyên bản liền có vẻ cường đại tâm thần càng tiến thêm một bước tăng cường. tháng qua dĩ vãng rất nhiều, hơn nữa nhiều mấy trọng phòng hộ, có vẻ càng thêm củng cố. Chúng ta tâm ý thiên cung, tâm thần chi lực chính là cực kỳ quan trọng lực lượng. Bởi vì rất nhiều công quyết bí pháp thần thông đều phải dùng đến tâm thần chi lực. Này uy năng mạnh yếu lớn nhỏ cùng tâm thần chi lực nhiều ít mạnh yếu cũng là cùng một nhịp thở. Một lòng đạo tôn cười nói, nhưng tâm thần chi lực tăng lên cùng tăng cường, đối với hư không bất luận cái gì một cái thế lực, đều là cực kỳ chuyện khó khăn, cho dù là chúng ta tâm ý thiên cung, cũng không dễ dàng, nhưng, chúng ta tâm ý thiên cung tâm ý 33 trọng thiên công quyết, lại là một môn tăng lên tâm thần siêu cấp công quyết. Toàn bộ hư không nội, tuyệt vô cận hữu, độc nhất vô nhị một môn, một lòng đạo tôn nói, Trần Tông cũng tràn đầy thể hội, tự nhiên trùng tu tâm ý 33 trọng thiên đúc tâm cung lúc sau. Chính mình nguyên bản liền có vẻ cường đại tâm thần càng tiến thêm một bước tăng cường. Tháng qua dĩ vãng rất nhiều, hơn nữa nhiều mấy trọng phòng hộ, có vẻ càng thêm củng cố, tâm thần chi lực rèn luyện, khó có thể mưu lợi, nhưng chúng ta tâm ý thiên cung tiền bối, trải qua vô số năm vô số lần thăm dò cùng cải tiến. Rốt cuộc tìm được một loại trừ bỏ tu luyện công quyết ở ngoài tăng lên tâm thần phương pháp. Một lòng đạo tôn ngữ khí giữa, tràn ngập đối tâm ý thiên cung các tiền bối tôn kính. Luyện tâm đoán thần lâu, không biết vì sao, này năm chữ từ một lòng đạo tôn trong miệng nói ra khi. Trần Tông tâm thần thế nhưng không chịu khống chế run lên. Có một loại khó có thể miêu tả cảm giác tràn ngập mà ra. Tiến vào luyện tâm đoán thần lâu có thể mài giũa tâm thần rèn tâm thần cường độ. Tăng lên tâm thần chi lực số lượng cùng cường độ, xét thấy ngươi cống hiến, đặc cho ngươi 3 lần tiến vào luyện tâm đoán thần lâu khen thưởng. Đương phải hảo hảo nắm chắc được, làm chính mình tâm thần càng tiến thêm một bước tăng lên. Một lòng đạo tôn cười nói, ân, ta nhớ rõ ngươi trở thành thiên cung chân truyền sau, tựa hồ còn chưa từng đi thí nghiệm quá tâm thần trình tự cùng cường độ đi. Tiến vào luyện tâm đoán thần lâu trước, có thể đi thí nghiệm một phen, cũng hảo biết chính mình tiến bộ, là, sư tôn, Trần Tông chính xác đáp lại nói tiếp cũng thật là như thế. Phía trước chính mình trở thành một lòng cung chân truyền sau, liền gấp không chờ nổi rời đi, phản hồi linh võ thánh giới đi, bởi vậy tâm ý thiên cung đủ loại hết thảy, chính mình kỳ thật vẫn là không có tiếp xúc đến nhiều ít. Tỷ như kia tâm tượng lâu, cũng là đến lúc này đây trở về mới vừa rồi tiến vào. Đến nỗi này luyện tâm đoán thần lâu, còn chưa bao giờ tiến vào quá. Đương nhiên, luyện tâm đoán thần lâu cùng tâm tượng lâu không giống nhau. Tâm tượng lâu là chân truyền đệ tử, liền có tùy ý tiến vào tư cách, muốn ở bên trong tìm hiểu nhiều ít thần thông đều có thể. Hết thảy xem cá nhân năng lực, như Trần Tông liền ở một tháng thời gian nội, từ bên trong được đến 3.000 nhiều môn kiếm đạo thần thông. Quả thực kinh người đến cực điểm, nhưng luyện tâm đoán thần lâu sử dụng, lại là sẽ tiêu hao một ít tương đối đặc thù lực lượng. Có vẻ thập phần chân quý, bởi vậy, không có làm ra cái gì cống hiến nói, căn bản là khó có thể tiến vào trong đó. Đại đa số tình huống là đưa ra xin, lại hoàn thành sở bố trí nhiệm vụ lúc sau, mới có tư cách tiến vào. Trần Tông lập tức được đến 3 lần cơ hội, nói ra đi, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Trung ương hư không, hiện giờ có chúa tể quá 10, kiếm đạo chúa tể có tam, một lòng đạo tôn rồi lại lần nữa mở miệng, dẫn tới Trần Tông tâm tư thoát ly, tiếp tục nghe tới, sau đó không lâu, trong đó cực không kiếm chủ tướng khai đàn luận kiếm, Trần Tông trong lòng tức khắc vừa động, kiếm chủ khai đàn luận kiếm, này không thể nghi ngờ là thực tốt cơ hội a. Ở sư tôn giảng thuật bên trong, Trần Tông nội tâm liền không thể ức chế kích động lên. Trung ương hư không hiện giờ có tam tôn kiếm đạo chúa tể. Cực không kiếm chủ là một trong số đó, vẫn là duy nhất tán tu kiếm chủ. Thập phần cổ xưa, cũng bởi vì hắn là tán tu xuất thân, không ngừng tu luyện đến chúa tể cảnh. Bởi vậy này trải qua vô cùng phong phú, có thể nói là một bộ sách sử, có lẽ là có cảm với tán tu xuất thân gian nan. Có lẽ là tính cách bản thân quan hệ, khoảng cách mấy trăm năm hoặc là hơn 1.000 năm không đợi. Cực không kiếm chủ chính là khai đàn luận kiếm một lần, cũng không gián đoạn, mỗi một lần cực không kiếm chủ khai đàn luận kiếm, đều sẽ đưa tới vô số kiếm tu đi trước, ai đều muốn nghe vừa nghe kiếm chủ luận kiếm, có lớn lao chỗ tốt, chỉ là, cũng không phải muốn liền có thể, khai đàn luận kiếm kiếm đàn phạm vi hữu hạn, cất chứa cũng là hữu hạn, hơn nữa khoảng cách cực không kiếm chủ càng gần, nghe luận kiếm hiệu quả liền càng tốt, tranh phong, lại sở khó tránh khỏi, trước tranh tư cách, đạt được nhập đàn nghe kiếm tư cách, tranh cãi nữa vị trí. Càng tới gần trung tâm vị trí liền càng tốt, có thể nói mỗi một lần tranh phong, cuối cùng có thể nhập đàn giả, không đủ một phần vạn, thậm chí càng thiếu, nói không thể nhẹ chuyên, nếu quá mức dễ dàng, ngược lại sẽ không quý trọng, như vậy vị trí tốt nhất, tổng cộng có 4 cái, thật giống như là cực không kiếm chủ thân truyền đệ tử đãi ngộ giống nhau. Trần Tông cái thứ 2 khen thưởng, còn lại là khai đàn luận kiếm tốt nhất 4 cái vị trí chi nhất. Này không thể không làm Trần Tông cảm thấy kích động, ở tốt nhất vị trí nghe một tôn cổ xưa kiếm chủ luận kiếm. Kia chờ cơ duyên, dữ dội khó được, hơn nữa, còn không cần đi tranh cái gì, trực tiếp lược qua rất nhiều rườm rà bước đi, loại này đãi ngộ ở dĩ vãng chính là chưa từng có. Nào một lần có cơ duyên, còn không phải chính mình đi tranh, đánh bại thật mạnh đối thủ, cuối cùng được đến danh ngạch, Trần Tông kỳ thật cũng không có bao lớn nắm chắc, có thể tranh đến tốt nhất 4 cái danh ngạch chi nhất. Hư không dữ dội cuồn cuộn, kiếm tu dữ dội nhiều, chính mình tuy rằng không tồi, nhưng ở trong đó, cũng giống như một cái bụi bặm thôi. Cho nên, Tầm Thiên Cung này cái thứ hai khen thưởng, Trần Tông tự nhiên cũng là vừa lòng thật sự a. Tuy rằng nói, Trần Tông có Đông Đình kiếm chủ rất nhiều ký ức, nhưng ký ức chung quy là ký ức, kia cùng nghe một tôn kiếm chủ luận kiếm là không giống nhau. Ký ức có thể phong phú chính mình, nghe luận kiếm lại có thể kích động ra linh cảm hỏa hoa. Huống chi, Cực Không kiếm chủ chính là một tôn so Đông Đình kiếm chủ còn muốn cổ xưa kiếm chủ. Đồ nhi, Tầm Ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết, tu luyện đến kiểu gì trình tự? Một lòng đạo tôn nhưng thật ra quan tâm khởi Trần Tông tu luyện trạng huống tới. Hồi bẩm sư tôn, ta đã đúc 5 tòa tâm cung đến đại thành, nhưng thứ 6 tòa tâm cung đúc, khó khăn quá lớn, đến nỗi một lòng quyết, tác tu luyện đến một lòng bốn ý trình tự. Trần Tông đúng sự thật trả lời nói, một lòng đạo tôn khóe miệng lại trù trù, tam chuyển ngự đạo cảnh a, ân, thực không tồi, nhưng phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lấy được một ít thành tích, thả không thể kiêu ngạo tự mãn, đương muốn tu luyện cho tốt, ta thực xem trọng ngươi tương lai. Một lòng đạo tôn đã không muốn nhiều lời cái gì, nội tâm phun tào không thôi, này đệ tử thiên tư, tựa hồ thực ngoài dự đoán, tuy rằng như vậy tưởng, nhưng một lòng đạo tôn vẫn là hết sư tôn trách nhiệm. Đem Tâm Ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết đủ loại huyền bí cùng sở yêu cầu chú ý chi tiết từ từ, đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Trần Tông, cho tận tâm tận lực chỉ điểm. Chương 2112, siêu cổ tuyệt nay tâm thần. Cực Không kiếm chủ khai đàn luận kiếm thời gian, là ở 3 năm sau, này địa điểm, cũng ở chỗ Trung Ương hư không trong vòng, khoảng cách Hắc Bạch giới không tính rất xa. Bởi vậy, Trần Tông không cần hiện tại liền lên đường. Nói ngắn lại, Trần Tông đã được đến trong đó một cái danh ngạch, có Tâm Ý Thiên Cung ra mặt, nắm chắc, không cần nhiều lự, đến nỗi hiện tại, lại là muốn đãi trong lòng Ý Thiên Cung nội hào hảo tu luyện, tăng lên tự thân. Tâm Tượng Lâu Trần Tông đã đi qua, cũng được đến không nhỏ chỗ tốt, kế tiếp còn có thể lại đi, kia Luyện Tâm Đoán Thần Lâu còn không có đi, nhưng nghe lên hiệu quả tựa hồ thực không tồi, ngoài ra, còn có Trảm Thật Tháp từ từ, như vậy hiện tại, chính mình cần phải làm là nghe sư tôn nói, đi trước thí nghiệm một chút tâm thần trình tự cấp bậc cùng cường độ cấp bậc. Tâm thần chi lực là gọi chung, nhưng trong đó có thể phân chia vì hai cái phương diện. Đó chính là số lượng nhiều ít cùng tinh thuần trình độ. Cũng gọi là trình tự cấp bậc cùng cường độ cấp bậc. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, tâm thần trình tự cùng cường độ là cố định, kia cũng gọi là căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ. Theo tu vi cảnh giới từ từ tăng lên, tâm thần trình tự cùng cường độ sẽ không ngừng gia tăng. Gia tăng tỷ lệ cùng căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ cùng một nhịp thở. Mà căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ là trời sinh. Tuy rằng hậu thiên trải qua cũng có ảnh hưởng, nhưng đối này tăng lên cực kỳ bé nhỏ, chỉ có một ít tương đối đặc thù trải qua mới có thể tăng lên căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ. Đương nhiên, căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ yêu cầu trải qua một phen thí nghiệm mới có thể đủ biết. Trần Tông hiện tại liền tính toán đi thí nghiệm một chút chính mình tâm thần ở vào cái gì cấp bậc. Vừa lúc gặp Tam sư tỷ Ngọc Không Tỳ Vết, đi, tỷ mang ngươi đi. Ngọc Không Tỳ Vết một phách Trần Tông bả vai, một bộ đại tỷ đầu bộ dáng, cũng không cần Trần Tông đáp ứng hoặc là không đáp ứng, trực tiếp liền dẫn đường thí nghiệm tâm thần địa phương, gọi là Thiên Tâm Điện. Thiên Tâm Điện chia làm 4 điện, các có một cây cự trụ tên là Thiên Tâm Trụ. Ở Thiên Tâm Trụ cách đó không xa, tác có một tòa Thiên Tâm Bia. Thiên Tâm Trụ là thí nghiệm tâm thần sử dụng, Thiên Tâm Bia còn lại là ký lục lịch đại tới nay thí nghiệm Tâm Ý Thiên Cung tu luyện giả tâm thần trình tự cùng cường độ xếp hạng. Đương nhiên không phải toàn bộ, chỉ ký lục 500 danh mà thôi. Ngọc Không Tỳ Vết sớm đã thí nghiệm qua, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, trực tiếp liền mang theo Trần Tông thẳng đến đệ nhất tòa Thiên Tâm Điện. Đó là thí nghiệm căn nguyên tâm thần trình tự cấp bậc Thiên Tâm Điện. Trong điện có mấy người ở, vừa thấy đến Trần Tông hai người tiến vào, ánh mắt liền quét ngang mà đến. Tâm Ý Thiên Cung đệ tử cùng mặt khác tinh vực đại giáo so sánh với, đương nhiên không tính nhiều mà tính thiếu, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng có như vậy mấy ngàn cái. Ân, chân truyền cấp bậc dưới đương nhiên không tính ở bên trong. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, chỉ có tới rồi chân truyền trình tự mới có tư cách đại biểu kia thế lực vinh dự. Trần Tông là một chương xa lạ gương mặt, hẳn là tân tấn chân truyền đệ tử, này không có gì, nhưng là kia mấy người nhìn đến Ngọc Không Tỳ Vết khi lại là sắc mặt đại biến. Hỏa Pháo tỷ tên tuổi, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền ai không biết, ai không sợ hãi a? Kia mấy người biến sắc, bắt đầu xoay người liền tính toán rời đi. Đừng sợ, đừng sợ, đừng khẩn trương, ta không phải tới tìm các ngươi, hôm nay tỷ là mang sư đệ tới thí nghiệm. Ngọc Không Tỳ Vết lại cười tủm tỉm phất tay nói, một màn này dừng ở Trần Tông trong mắt, lại là làm Trần Tông rất là vô ngữ. Tuy rằng Ngọc Không Tỳ Vết nói như vậy, nhưng Trần Tông vẫn là nhìn đến kia mấy người thần sắc do dự, một bộ mười phần phòng bị bộ dáng, bất quá bọn họ ánh mắt dừng ở chính mình trên người nhìn nhìn, tựa hồ có chút tò mò, cũng không có rời đi. Trần Tông đi hướng Thiên Tâm Trụ, Ngày đó tâm trụ thoạt nhìn tựa hồ có 10 mét cao, giống như là một cây thật lớn, cây trúc giống nhau, chia làm 10 tiết, mỗi 1 mét vì 1 tiết, căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ, tâm thiên cung đều đem chi kỹ càng tỉ mỉ phân chia vì thập cấp. Tiểu sư đệ, đi thí nghiệm đi, Ngọc Không Tì vết cười nói, nàng cũng rất tò mò chính mình cái này tiểu sư đệ căn nguyên tâm thần trình tự sẽ là nhiều ít cấp. Dựa theo hắn hiện tại tam chuyển ngự đạo cảnh cũng đã đúc năm tòa đại thành tâm cung tình huống tới. Xem, hẳn là không thấp, bình thường tu luyện giả tiêu chuẩn căn nguyên tâm thần trình tự là một bậc. Mà tâm thần thiên cung chân truyền đệ tử tiêu chuẩn căn nguyên tâm thần trình tự là nhị cấp. Từ điểm này liền có thể nhìn ra chênh lệch, đương nhiên, tâm thần trình tự cao thấp cùng thực lực cũng không có tất nhiên liên hệ. Chẳng qua đối với tâm ý thiên cung mà nói, rất quan trọng, thuộc về cần thiết phương diện, không thể thiếu, trên cơ bản, mỗi một cái tâm ý thiên cung chân truyền tới thí nghiệm căn nguyên tâm thần trình tự. Ít nhất là nhị cấp, nếu là nguyên minh cảnh tu vi tâm ý thiên cung tu luyện giả. Tiêu chuẩn trình tự còn lại là tam cấp, bởi vì đại cảnh giới tăng lên, sẽ ở nhất định trình độ nâng lên thăng tâm thần căn nguyên. Thông thần cảnh dưới cảnh giới tăng lên, đối căn nguyên tâm thần ảnh hưởng rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, nhưng thông thần cảnh không giống nhau. Đó là tiếp xúc đến đại đạo huyền bí, bởi vậy này đột phá khó khăn lớn hơn nữa, nhưng sau khi đột phá tăng lên là toàn phương vị, nếu đột phá đến thần thông cảnh nói, như vậy tiêu chuẩn căn nguyên tâm thần liền sẽ tăng lên tới tứ cấp. Đương nhiên, đây là chỉ tâm ý thiên cung ngoại tu luyện giả, trừ phi là trời sinh tâm thần cường đại hoặc là từng có cái gì kỳ ngộ tăng lên tâm thần căn nguyên. Nếu không đều sẽ thấp thượng một cái cấp bậc, nói cách khác, tâm ý thiên cung đạo tôn cấp căn nguyên tâm thần tiêu chuẩn trình tự chính là ngũ cấp, mà chúa tể cấp chính là lục cấp. Đương nhiên, tiêu chuẩn chỉ là một cái nhất điểm mấu chốt, có bộ phận là vượt qua, tỉ như ở ngự đạo cảnh khi liền không phải nhị cấp, mà là đạt tới tam cấp, thậm chí khả năng đạt tới tứ cấp. Trần Tông nhìn về phía một bên thiên tâm bia, thiên tâm trên bia có 500 cái tên vị trí, hơn nữa, là tách ra, cũng chính là ngự đạo cảnh 100 danh ngạch, nguyên minh cảnh 100 danh ngạch, thần thông cảnh 100 danh ngạch, lấy này loại suy, đạo tôn cùng chúa tể cũng đều là 100 danh ngạch. Bất quá kia chúa tể cấp 100 danh ngạch cũng không có mãn, chỉ có 20 mấy người mà thôi, còn không đủ 30 cái, nói cách khác tâm ý thiên cung từ sáng tạo đến nay, chỉ ra đời quá 20 mấy tôn chủ tể, đến nỗi đạo tôn cấp danh ngạch nhưng thật ra đầy, ở trong đó, Trần Tông thấy được sư tôn một lòng đạo tôn sở lưu lại tên, thế nhưng sắp hàng ở đệ tam, nói cách khác, sư tôn căn nguyên tâm thần trình tự trong lòng ý thiên cung từ xưa đến nay sở hữu đạo tôn giữa, đứng hàng đệ tam, kiểu gì kinh người, nhìn một chút. Một lòng đạo tôn tên sau biểu hiện căn nguyên tâm thần trình tự là thất cấp. Tâm thần thiên cung đạo tôn căn nguyên tâm thần trình tự là ngũ cấp. Vượt qua tiêu chuẩn hai cái cấp bậc, đến nỗi đạo tôn đệ nhị danh, cũng là thất cấp, đạo tôn đệ nhất danh, còn lại là bát cấp, thập phần kinh người. Trần Tông lại nhìn thần thông bảng xếp hạng, đó là đại sư huynh, Ngọc Không Tì vết chỉ vào thần thông bảng thượng một cái tên nói. Trần Tông liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy tên kia tự liệt ở thần thông bảng thượng vị thứ hai. Tức khắc kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Lạc Bắc Xuyên, đây là đại sư huynh tên, thần thông bảng đệ nhị, đó là từ xưa đến nay tâm ý thiên cung đệ nhị. Kinh người đến cực điểm, này căn nguyên tâm thần trình tự cấp bậc là lục cấp. Đệ tam danh cũng là lục cấp, kia đệ nhất danh cũng là lục cấp, phòng trừng đồng cấp bên trong, cũng vẫn là tồn tại cao thấp chi phân. Tu vi thăng cấp đại cảnh giới lúc sau, tên liền sẽ tự động từ bảng thượng biến mất, một lần nữa thí nghiệm, mới có thể tiến vào tân trình tự bảng đơn nội, khó trách Ngọc Không Tì vết sẽ nói đại sư huynh là biến thái. Đích xác thực kinh người a, đại sư huynh vẫn là hiện tại chúng ta tâm ý thiên cung nội thần thông bảng chiến lược đệ nhất nhân. Ngọc Không Tì vết còn nói thêm, không khỏi, Trần Tông đối Lạc Bắc Xuyên cái này đại sư huynh càng thêm tò mò. Không biết là một cái dạng gì người, Trần Tông lại nhìn nguyên minh cảnh trình tự bảng đơn, tam sư tỷ Ngọc Không Tì vết cũng ở này liệt, bất quá thứ tự không tính rất cao, sắp hàng ở thứ 20 năm tên, căn nguyên tâm thần trình tự cấp bậc là tứ cấp, vượt qua tiêu chuẩn một cấp bậc, đến nỗi nguyên minh cảnh tối cao cấp bậc, còn lại là ngũ cấp. Vượt qua tiêu chuẩn hai cái cấp bậc, cuối cùng là ngự đạo cảnh trình tự bảng đơn, tối cao cấp bậc là tứ cấp, cũng là vượt qua tiêu chuẩn hai cái cấp bậc, cũng không biết chính mình thí nghiệm lúc sau có không đứng hàng ở bảng đơn thượng, bởi vì Trần Tông phát hiện, đứng hàng bảng đơn thượng cấp bậc đều là vượt qua tiêu chuẩn, ít nhất là vượt qua một cấp bậc, nghĩ đến, hẳn là có thể, chính mình tâm thần cường độ hẳn là không thấp, mang theo tò mò, Trần Tông bắt đầu thí nghiệm, muốn thí nghiệm tâm thần, tự nhiên đến phóng xuất ra tâm thần chi lực tiến vào thiên tâm trụ nội. Đối với tâm ý thiên cung đệ tử mà nói, này rất đơn giản, tâm thần chi lực vô hình vô sắc, tiếp xúc thiên tâm trụ khoảnh khắc, lập tức bị hấp thu đi vào, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt đầu tiên là một trận hắc ám. Tiện đà, kia hắc ám sáng lên một chút quang mang, nháy mắt nổ mạnh, thật giống như là hỗn độn nổ tung dường như, vô số quang mang không ngừng từ trung tâm bay vụt mà đến. Rậm rạp, giống như tinh quang vạn đạo, lại phảng phất là vô số kiếm quang, kia trong lúc nhất thời, Trần Tông thế nhưng có một loại nhìn đến vạn kiếm quy tông nghịch hướng cảm giác. Tâm thần thí nghiệm rốt cuộc là một loại cái dạng gì, nguyên lý Trần Tông không rõ ràng lắm. Hoàn toàn không hiểu, hơn nữa chính mình tâm thần vừa tiến vào thiên tâm trụ nội. Phảng phất mất đi giống nhau, có thể cảm giác được, lại không cách nào khống chế, hết thảy đều là bị động, thật giống như là làm một hồi kỳ quái mộng, lại hình như là tại tiến hành một hồi kỳ quái lữ hành. Kia cảnh trong mơ hoặc là lữ hành phong cảnh độc đáo. Ở chỗ này, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu, là mấy năm vẫn là vài thập niên, còn chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian. Nhưng kỳ thật, thời gian kia không có mấy tức như vậy đoàn, cũng không có mấy năm như vậy trường, không sai biệt lắm là mấy chục tức. Thiên tâm trụ từ tầng chót nhất kia một tiết bắt đầu sáng lên quang mang. Quang mang tựa hồ là trong suốt, lại tựa hồ mang theo thuần túy màu bạc, nhanh chóng sáng lên, không ngừng hướng lên trên. Một tiết thiên tâm trụ đại biểu chính là một cấp bậc. Đệ nhất tiết nháy mắt sáng lên, đệ nhị tiết nháy mắt sáng lên, đệ tam tiết nháy mắt sáng lên. Trần Tông hiện giờ tu vi cảnh giới là ngự đạo cảnh. Tiêu chuẩn cấp bậc hẳn là nhị cấp, nhưng hiện giờ, thiên tâm trụ đã lượng đến đệ tam tiết. Tiếp theo, kia quang mang nhanh chóng lan tràn đến đệ tứ tiết, vượt qua tiêu chuẩn hai cái cấp bậc. Không tồi không tồi, không hổ là tỷ tiểu sư đệ. Ngọc không tì vết tức khắc cười to không thôi. Mặt khác mấy cái tưởng rời đi rồi lại không có rời đi, lưu lại người còn lại là đầy mặt kinh ngạc. Một lòng cung lại tới nữa một cái yêu nghiệt a, nhìn dáng vẻ ở ngự đạo cảnh bảng đơn thượng xếp hạng hẳn là có thể xếp vào tiền 10, nhưng tiếp theo tức phát sinh một màn, lại kêu Ngọc không tì vết tiếng cười to dừng lại, giống như bị bóp chặt cổ dường như cười không nổi, mà kia mấy người còn lại là ở cảm khái rất nhiều sôi nổi trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều xông ra hốc mắt, thiếu chút nữa liền phải rơi xuống bộ dáng, biểu hiện ra này nội tâm vô cùng khiếp sợ, bởi vì ở thiên tâm trụ thượng quang mang đã lướt qua đệ tứ tiết, dũng mãnh vào thứ năm tiết. Chương 2113, siêu cổ tuyệt nay tâm thần. Thiên tâm trụ thứ năm tiết thượng, giống như thần huy quang huy chính một tấc tấc hướng lên trên bò lên. Hoàn toàn lôi kéo Ngọc không tì vết đám người tâm thần. Sôi nổi trừng lớn hai mắt, nội tâm là vô cùng chấn động, ngự đạo cảnh, dựa theo tâm ý thiên cung tiêu chuẩn căn nguyên tâm thần trình tự cấp bậc hẳn là nhị cấp. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại vượt qua ba cái cấp bậc, đạt tới ngũ cấp trình tự, từ xưa đến nay tâm ý thiên cung cũng không phải không có xuất hiện quá như vậy kinh người tâm thần vượt qua. Nhưng rất ít, toàn bộ thiên tâm trên bia, gần chỉ có hai người mà thôi, Trần Tông chính là người thứ ba, ánh sáng tắc tắc hướng lên trên, cuối cùng ở tiếp xúc đến thiên tâm trụ thứ sáu tiết khi tạm dừng xuống dưới. Ở vào một cái thứ năm tiết mãn vừa mới muốn đạt tới thứ sáu tiết trình tự. Này như thế nào tính, ngũ cấp, vẫn là lục cấp, thoáng chốc, ánh mắt sôi nổi ngưng tụ đến một bên thiên tâm trên bia. Ngũ cấp vẫn là lục cấp, lập tức có thể thấy rốt cuộc. Chỉ thấy thiên tâm trên bia, về ngự đạo cảnh kia một bảng đơn thượng kia một liệt. Thứ 100 danh biến mất không thấy, tiếp theo, trở lên 99 cái tên sôi nổi giảm xuống một cấp bậc. Mà không ra tới đệ nhất hành tác xuất hiện một cái tân tên. Trần Tông, ngũ cấp, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn Hào, không phải lục cấp, nếu là lục cấp nói, kia thật là từ tâm ý thiên cung khai sáng tới nay cái thứ nhất. Tuyệt vô cận hữu một cái, nhưng nói trở về, liền tính chỉ là thứ 5 cấp, cũng là hoàn toàn viên mãn thứ 5 cấp. Khoảng cách thứ 6 cấp chỉ là kém như vậy một tia. Bé nhỏ không đáng kể một tia mà thôi, kém một đinh điểm liền có thể đạt tới thứ 6 cấp. Nghiêm khắc tính lên, hẳn là cũng có thể xem như tâm ý thiên cung sáng lập tới nay tốt nhất thành tích đi. Trần Tông tâm thần trở về, cũng nhìn về phía thiên tâm bia, ở ngự đạo cảnh bảng đơn đệ nhất vị nhìn đến tên của mình. Cũng là nao nao, không nghĩ tới chính mình căn nguyên tâm thần trình tự như vậy cao a. Chợt lộ ra một nụ cười, hảo hảo hảo, thật không hổ là ta hỏa pháo tỷ sư đệ. Ngọc không tì vết kích động đến liên tục huy trường, chụp đánh ở Trần Tông trên vai, mỗi một lần chụp đánh đều phát ra nổi trống nặng nề tiếng vang. Xem đến kia mấy người mí mắt liên tục nhảy lên, gương mặt hơi hơi run rẩy, từng đợt ê răng cảm giác, bọn họ nhưng đều là biết hỏa pháo tỷ hung danh hiển hách. Ra tay thập phần bạo lực, bị như vậy chụp bả vai, sẽ không trực tiếp vỡ vụn sao? Trần Tông kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ, nhưng cũng thói quen, cũng may tam sư tỷ ra tay tuy rằng thực trọng, nhưng vẫn chưa luyện thể đồng tu. Bởi vậy lấy Trần Tông thế giới thần thể vẫn là có thể chống đỡ được. Đương nhiên, bởi vì tu vi thật lớn chênh lệch, khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút hơi hơi tê dại cảm giác. Tiếp theo, hưng phấn không thôi Ngọc không tì vết lập tức khẩn trào Trần Tông cánh tay. Cơ hồ là kéo Trần Tông lao ra này một tòa thiên tâm điện. Đi xuống một tòa thiên tâm điện mà đi, đó là thí nghiệm căn nguyên tâm thần cường độ thiên tâm điện. Đi xem, đi, kia mấy người không chút do dự, cũng lập tức nhích người rời đi, bước vào đệ nhị tòa thiên tâm trong điện, đệ nhị tòa thiên tâm trong điện. Cũng đồng dạng có chút người ở, còn có một cái đang ở thí nghiệm, căn nguyên tâm thần trình tự cao thấp cùng căn nguyên tâm thần cường độ cao thấp. Tuy rằng tồn tại liên hệ, nhưng không có như vậy trực tiếp, không phải nói căn nguyên tâm thần trình tự đạt tới mấy cấp, kia cường độ liền có thể đạt tới mấy cấp, đó là hai khái niệm, thật giống như đồng dạng 100 cân trọng lượng, đầu gỗ cùng sắt thép cường độ nhưng không giống nhau. Đương nhiên, tâm thần trình tự cùng cường độ chi gian chênh lệch sẽ không lớn đến cái loại này trình độ. Nhưng kém một cái cấp bậc, cũng được bình thường, có người ở thí nghiệm, Trần Tông cũng không có sốt ruột, mà là đánh giá khởi một bên thiên tâm bia tới. Năm cái trình tự bảng đơn, chúa tể cấp bảng đơn vẫn như cũ bất mãn, chỉ có 20 mấy người tên mà thôi, đạo tôn cấp bảng đơn lại đầy. Trần Tông tìm được rồi sư tôn một lòng đạo tôn xếp hạng. Xếp hạng đệ tứ, đến nỗi đệ tam, Trần Tông có ấn tượng, ở căn nguyên tâm thần trình tự cấp bậc thượng, xếp hạng ở thứ sáu, đến nỗi đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên thứ tự vẫn là thần thông bảng đệ tam. Cường độ cùng trình tự giống nhau, đều là lục cấp, đệ nhất tòa thiên tâm trên bia tên, Trần Tông đảo qua một lần lúc sau toàn bộ đều nhớ rõ. Hiện tại đối lập một chút đệ nhị tòa thiên tâm bia, phát hiện trừ bỏ chính mình ở ngoài, mặt khác tên, đại bộ phận đều ở, biến hóa ở chỗ xếp hạng cất cao hoặc là hạ thấp. Còn có số ít mười mấy xa lạ tên, nói cách khác, này mười mấy người căn nguyên tâm thần cường độ cấp bậc thắng qua trình tự cấp bậc. Cho nên không có danh liệt đệ nhất tòa tấm bia đá, lại xếp vào đệ nhị tòa tấm bia đá. Đương nhiên, đệ nhất tòa bia đá, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ đều ở trong đó. Đệ nhị tòa tấm bia đá cũng là như thế, tuy rằng thứ tự cao thấp không đồng nhất, thí nghiệm người hoàn thành, thực đáng tiếc, thiên tâm bia không hề động tĩnh, thuyết minh hắn không đủ để thượng bảng, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tiểu sư đệ, đi thôi, Ngọc Không Tì Vết lại chụp Trần Tông bả vai một chút. Đại thư thư nói, dù sao Ngọc Không Tì Vết vừa tiến đến, những người đó đều sôi nổi lui qua một bên, e sợ cho bị lan đến dường như. Trần Tông một bước bán ra, xuất hiện ở thiên tâm trụ trước, lại lần nữa ngưng tụ phóng xuất ra chính mình tâm thần chi lực. Thoáng chốc, tâm thần chi lực ly thể, tiếp xúc thiên tâm trụ khoảnh khắc, lập tức dũng mãnh vào thiên tâm trụ trong vòng, chỗ đã thấy cảnh tượng, lại như là hư không đại nổ mạnh dường như, một trọng tiếp theo một trọng, phảng phất liên miên không dứt, vô cùng vô tận, thiên tâm trụ cũng từ đệ nhất tiết bắt đầu sáng lên quang mang. Bất quá này quang mang lại là gần như trong suốt kim sắc thần huy. Sở đại biểu chính là căn nguyên tâm thần cường độ. Đệ nhất tiết ở khoảnh khắc liền tràn đầy đạm kim sắc thần huy. Tia chớp lan tràn đến đệ nhị tiết giữa, ngay lập tức cũng đem đệ nhị tiết hoàn toàn thắp sáng dường như, dũng mãnh vào đệ tam tiết trong vòng. Không bao lâu, đạm kim sắc thần huy liền dũng mãnh vào đệ tứ tiết trong vòng. Có một loại thế như trẻ tre kinh người khí phách, tiểu sư đệ căn nguyên tâm thần cường độ thật đúng là không tồi. Ngọc Không Tì Vết mặt mày hớn hở, có chung vinh dự, mặt khác mấy người cũng đều đã biết Trần Tông thân phận. Nghe được là một lòng cung thứ 5 chân truyền khi, đều là kinh ngạc không thôi, một lòng cung là thuộc về tâm ý thiên cung 5 đại cung chi nhất. Là mới nhất một mạch, một lòng nói chính là liền tâm ý thiên cung kia một tôn nhất cổ xưa chúa tể đều kinh ngạc cảm thán. Không thôi cao siêu công quyết, đã từng bị mấy đại chúa tể cộng đồng phán đoán vì nhất có tiềm lực công quyết. Nếu có thể hoàn thiện đến thứ 5 trọng nói, sẽ trở thành tâm ý thiên cung 5 đại cung đứng đầu. Rất nhiều chân truyền đệ tử đều tưởng tiến vào một lòng cung, nhưng không có một cái có thể ở một lòng quyết thượng nhập môn. Tự nhiên cũng liền không có kia phân cơ duyên. Bởi vậy ở phía trước, một lòng cung mấy ngàn năm gần vạn năm xuống dưới, cũng chỉ có 4 vị chân truyền mà thôi, không nghĩ tới hiện tại nhiều ra một vị, thật đúng là kinh người, rốt cuộc những người này, năm đó nhưng đều là thử qua một lòng quyết nhập môn thiên. Kia trong lòng ý thiên cung nội là thuộc về công khai công quyết. Có thể luyện thành nhập môn thiên, mới có tư cách xin trở thành một lòng cung một viên. Đạm kim sắc thần huy, lướt qua đệ tứ tiết thiên tâm trụ, tiến vào thứ 5 tiết, ngũ cấp, có người tức khắc kinh hô không thôi. Căn nguyên tâm thần trình tự đạt tới ngũ cấp, liền cường độ cũng đạt tới ngũ cấp, thật là kinh người đến cực điểm a, bò lên bò lên bò lên, không ngừng bò lên, lôi kéo ánh mắt mọi người cùng tâm thần, thẳng đến thứ 5 cấp đỉnh viên mãn, chỉ là kém một tia liền sẽ nhảy vào thứ 6 cấp vị trí tạm dừng xuống dưới. Cùng đệ nhất tòa thiên tâm trong điện giống nhau tình huống. Căn nguyên tâm thần trình tự cấp bậc cùng cường độ cấp bậc nhất trí. Không hề nghi ngờ, thiên tâm trên bia ngự đạo cảnh bảng đơn cái thứ nhất tên, bị Trần Tông sở thay thế được, song bảng đệ nhất Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình căn nguyên tâm thần trình tự cấp bậc cùng cường độ cấp bậc thế nhưng là giống nhau, hơn nữa cảm giác không sai biệt lắm, thuộc về cân bằng, ha ha ha ha, hào, thực hào, tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết thập phần hào khí cười to không ngừng. Quả thực giống như là một cái phóng đãng nữ ma đầu. Tiếp theo, tự nhiên là lưu lại đầy đất chấn động, đi trước đệ tam tòa thiên tâm điện, đệ tam tòa thiên tâm điện cùng trước hai tòa cơ bản tương đồng, nhưng cũng có bất đồng, này bất đồng chỗ liền ở chỗ thiên tâm trụ. Đệ tam tòa thiên tâm điện thiên tâm trụ không phải 10 tiết, mà là 100 tiết, bởi vì này thí nghiệm đều không phải là căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ, mà là hiện tại tu luyện giả sở có được tâm thần trình tự cùng cường độ. Khác nhau liền ở chỗ, căn nguyên tâm thần thuộc về bẩm sinh tính, hậu thiên cố nhiên có thể tăng lên, lại thuộc về thể bị động tăng lên, mà tâm thần còn lại là hậu thiên thức, là căn cứ vào căn nguyên tâm thần làm cơ sở tỷ lệ tăng phúc tăng lên, thuộc về tiêu hao lúc sau có thể lại khôi phục lực lượng. nhưng căn nguyên tâm thần một khi tiêu hao nói, rất khó để khôi phục. Lệ Thường, Trần Tông nhìn về phía một bên thiên tâm bia, giống nhau có 5 cái bảng đơn, đối ứng thông thần cảnh 5 trọng, sư tôn một lòng đạo tôn cũng ở bảng đơn thượng, xếp hạng ở đệ tam, tâm thần trình tự cấp bậc là 76 cấp, đại sư huynh đám người cũng giống nhau đều ở bảng đơn thượng. Thứ tự cũng không có bao lớn biến động, 100 cấp, một bậc đến 20 cấp thuộc về ngự đạo cảnh trình tự, 21 cấp đến 40 cấp thuộc về nguyên minh cảnh trình tự. Mỗi 20 cái cấp bậc đối ứng chính là một đại cảnh giới. Thiên tâm trên bia ngự đạo cảnh bảng đơn đệ nhất, này tâm thần trình tự là 17 cấp, tiểu sư đệ, đi, xử lý bọn họ, chiếm cứ đứng đầu bảng. Ngọc Không Tì Vết chụp Trần Tông một phen, hào khí 10 phần, nhìn đến là Ngọc Không Tì Vết cái này nữ ma đầu nói chuyện. Những người khác cũng không dám lên tiếng, bởi vì ở nguyên minh cảnh trình tự, Ngọc Không Tì Vết chiến lực thập phần kinh người, hơn nữa thập phần bạo lực, liền tính là một ít chiến lực xếp hạng ở nàng phía trên, cũng là không muốn cùng nàng chiến đấu. Trần Tông không cấm cười cười, đi hướng thiên tâm trụ, thí nghiệm phương pháp cùng phía trước là giống nhau, hư không đại nổ mạnh, vô số quang mang không ngừng đánh sâu vào mà ra, giống như vạn kiếm nở rộ, quang mang bắt đầu ở thiên tâm trụ thượng hiện ra, tiện đà, một tiết hướng lên trên vọt lên, lôi kéo mọi người tâm thần cùng ánh mắt, thực mau liền hướng quá đệ thập tiết, nhảy vào đệ thập nhất tiết nội, ngoại giới ngự đạo cảnh tu luyện giả, tiêu chuẩn tâm thần trình tự cấp bậc là vừa đến ngũ cấp. Tầm Thiên Cung ngự đạo cảnh tiêu chuẩn cấp bậc còn lại là 6 đến thập cấp. Danh liệt bảng đơn thượng 100 người, đều vượt qua thập cấp, 15 cấp, 16 cấp, 17 cấp, cùng hiện giờ đệ nhất danh ngang hàng, nhưng, quang mang còn ở tiếp tục hướng lên trên, 18 cấp, vượt qua hiện tại đệ nhất danh, hoàn toàn có thể đứng hàng đệ nhất, 18 cấp, cuối cùng Trần Tông tâm thần trình tự cấp bậc vì 18 cấp. Cứ việc 20 cấp mới là trung điểm, nhưng có thể đạt tới 20 cấp lại rất khó, tỉ như phía trước đệ nhất danh, 17 cấp, nhưng này tu vi cũng đã đạt tới ngự đạo cảnh đỉnh. Tâm thần trình tự cấp bậc tăng lên rất khó, 18 cấp, chính là Trần Tông hiện tại tâm thần trình tự cấp bậc. Nhưng không cần quên mất, Trần Tông tu vi, gần là tam chuyển ngự đạo cảnh mà thôi, mặc dù là không có gì kỳ ngộ, đơn thuần tu vi tăng lên tới ngự đạo cảnh đỉnh khi. Tâm thần trình tự muốn tăng lên tới 19 cấp thực dễ dàng, thậm chí 20 cấp cũng không phải không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.